Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 902.1, gia thế của Chu Nghi Lý Cốc nhận được trả lời, thì cũng không trì hoãn ở đây nữa, Thẩm Hoài trở về sảnh tiệc rượu, tiếp tục uống rượu. Chủ nhiệm Lý lúc này đã đến, vẫn là vì chuyện công nhân tập đoàn dệt bông Từ Thành ở bên ngoài biểu tình đúng không? Hà Binh thấp giọng hỏi Thẩm Hoài. Ông biết rằng tập đoàn dệt bông Từ Thành có 200.000-300.000 công nhân viên chức ở trong nhà máy tụ tập không chịu giải tán, chuyện này tất nhiên cũng sẽ làm huyên náo trong tỉnh gây mất an ninh, tuy rằng không biết Thẩm Hoài bên này có thiện sách như thế nào, nhưng Lý Cốc vội vàng đến rồi vội vàng đi. Hà Binh đoán rằng cũng là có liên quan đến việc tập đoàn dệt bông Từ Thành. Hà Binh tuy rằng hưởng thụ đãi ngộ cấp phó giám đốc sở, dựa trên cấp bậc hành chính thì còn cao hơn Thẩm Hoài một bậc. Nhưng ông không ngốc lấy cấp bậc địa vị hành chính để so đo, còn về trình độ của ông, địa vị con người, cũng biết liên quan đến kinh tế toàn tỉnh, về việc phát triển sự nghiệp và dịch vụ dân sinh, sức ảnh hưởng của Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ rốt cuộc rất sâu đậm, cũng biết bối cảnh của bí thư tỉnh ủy Đề Bạc Hùng Văn Bân đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó thị trưởng Từ Thành. Có lẽ người khác cho rằng chuyện của tập đoàn dệt bông Từ Thành đêm nay không có chút quan hệ với Thẩm Hoài. Hà Binh lại biết Thẩm Hoài trước đó chỉ là yên lặng quan sát tình thế mà thôi. Thẩm Hoài không muốn nói cụ thể, thấy những người khác cũng đều chú ý nhìn qua đây, anh cao giọng đáp qua loa, cũng để là những người khác đang ngồi có thể nghe thấy những gì anh với Hà Binh, cười nói. Giáo sư Thiệu vừa rồi cũng nói, xí nghiệp vừa mới loại bỏ công nhân viên chức dư thừa, sau khi hết tuổi lao động, rồi đẩy họ ra xã hội bỏ mặc không hỏi thăm, thực sự là không thích hợp. Từ Thành hiện tại có kế hoạch gánh vác chi trả các khoản bảo hiểm thất nghiệp, khám chữa bệnh và các bảo đảm khác cho công nhân viên chức thất nghiệp. Chỉ là tiêu chuẩn định như thế nào thì mọi người còn đang thảo luận. Thể chế cải cách kinh tế gần 20 năm, chuyển đổi thí điểm hệ thống xã hội vài năm rồi, bây giờ cũng đã đến giai đoạn công kiến của việc mở rộng toàn diện. Tuy nhiên, từ bảo đảm xí nghiệp thay đổi đến bảo đảm xã hội, từ bảo đảm bộ phận nhân sự thay đổi đến bảo đảm cơ bản toàn dân, phải bổ sung nhiều công khóa lắm. Vấn đề này, hẳn là sở trường của giáo sư Thiệu Thiệu Sa Đình đối với Thẩm Hoài vẫn chưa có cảm tình tốt, nhưng cũng bị lây nhiễm bầu không khí vừa rồi, trên mặt không hề có phản ứng. Cũng khách sáo nói, Hà Phổ hai năm qua làm thí điểm để tìm tòi kinh nghiệm, thật là nơi đáng giá để mở rộng. Vấn đề còn là phải giải quyết trong phát triển, Thẩm Hoài nói, Hà Phổ hai năm qua trên đã phát triển đỡ hơn một chút, cho nên mâu thuẫn không gây gắt. Cho nên ở thể chế bảo đảm xã hội có thể làm càng nhiều công tác thí điểm. Nhưng ở khu vực lớn hơn thậm chí là mở rộng toàn tỉnh, vẫn là cần giáo sư Thiệu các vị tới. Thẩm Hoài bàn bạc vấn đề có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, có thể chỉ thẳng yếu hại, giọng điệu lại khiêm tốn, điều này cũng khiến đám người Thiệu Sa Đình nảy sinh thiện cảm hơn rất nhiều. Đồng thời cũng cảm giác nghi hoặc sâu sắc, Thẩm Hoài trước mắt cùng với Thẩm Hoài nhiều năm trước đây đảm nhiệm dạy ở học viện. Chỉ theo cách nói năng cũng thấy là một trời một vực, chẳng lẽ là trí nhớ xảy ra vấn đề? Quả thật cũng khó trách đám người Thiệu Sa Đình có ảo giác như vậy. Những năm gần đây, Thẩm Hoài và các giáo sư của Học viện Kinh tế tỉnh, ở một vài hội nghị nghiên cứu và thảo luận kinh tế có không ít cơ hội chạm mặt, nhưng các giáo sư ở Học viện Kinh tế đối với Thẩm Hoài đều không có thiện cảm, ở trong phòng học gặp còn tránh không kịp, nhiều năm qua đều không có cơ hội ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Bởi vậy cho dù biết Mai Khê, Hà Phổ dưới sự chủ trì của Thẩm Hoài đã đạt được thành tựu phát triển khác thường, nhưng cảm quan cá nhân của họ đối với Thẩm Hoài vẫn không hề thay đổi. Nhưng mà ở trong bữa tiệc còn bị làm cho kinh ngạc và nghi hoặc hơn hẳn, không ai qua được Chu Văn Tuấn là bạn học cùng với Thành Di rồi. Chu Văn Tuấn cũng biết, Thẩm Hoài xuất thân từ một gia đình có bối cảnh cùng địa vị đều không tầm thường, ít nhất trong xã hội có thể môn đăng hộ đối cùng Thành Di. Nhưng do trước đó bởi Trần Mạn Lệ nên anh ta đã nhận định rằng Thẩm Hoài là ỷ vào con ông cháu cha nên mới có chút địa vị tại địa phương. Người như vậy, cho dù không chấp nhận được bọn họ khinh thị, nhưng ít ra trước lúc Lưu Kiến Quốc bị đuổi đi, bọn họ cho rằng với thân phận là chủ tịch của đầu tư Kim Đỉnh, bối cảnh gia đình địa vị của Lưu Kiến Quốc cũng đều không tầm thường, sẽ có trợ giúp đối với tương lai phát triển của bọn họ. Nhưng hết thảy phát sinh kế tiếp hoàn toàn đảo ngược nhận thức của anh ta. Bất kể là sau khi Lưu Kiến Quốc bị Thẩm Hoài tạt rượu rồi đuổi ra khỏi bữa tiệc, hay là những người phản ứng của những người liên can, đều có thể khiến anh ta nhận ra địa vị của Thẩm Hoài tuyệt đối Lưu Kiến Quốc không thể bằng được. Nhìn Trần Mạn Lệ cùng Trình Ái Quân qua mời rượu, đang bị Trương Tư chặn lại trò chuyện, Chu Văn Tuấn nâng ly rượu, lấy cớ mời rượu, đi tới, hỏi Trần Mạn Lệ, người đàn ông của Thành Di rốt cuộc có lai lịch như thế nào nhỉ, mới vừa rồi còn thật sự khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa vậy. Sao vậy, hối hận đã đạp sai chân ngựa rồi hả? Trương Tư dựa vào ưu thế của phụ nữ đẹp nói chuyện đâm thẳng vào chỗ đau của Chu Văn Tuấn. Chu Văn Tuấn cười ha hả, vẫn là đợi Trần Mạn Lệ trả lời câu hỏi của anh ta. Cha của Thẩm Hoài là phó tỉnh trưởng của Hoài Hải, bản thân anh ta tại địa phương giữ chức bí thư huyện ủy. Bao năm qua thành kiến của Trần Mạn Lệ đối với Thẩm Hoài vẫn không hề giảm xuống, cho dù biết một vài chuyện của Thẩm Hoài, nhưng cũng không để tâm tới, cho nên cô cũng chỉ biết một số việc đơn giản của Thẩm Hoài. Một số việc Trình Ái Quân biết nhiều hơn, nhưng anh lúc này vẫn không biết chuyện tối nay sẽ xử lý đến đâu, nào có tâm trạng nói về uy phong của Thẩm Hoài cho những bạn học của Mạn Lệ biết cơ chứ. Thẩm Hoài năng đánh cho Lưu Kiến Quốc trở thành chó rơi xuống nước, nói đuổi người liền đuổi người, sau đó lại có thể tiếp tục cùng Hà Binh bọn họ chuyện trò vui vẻ uống rượu. Mà Hà Binh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chẳng sợ Lưu Kiến Quốc biến thành chó điên cắn ngược lại Hà Binh, nhưng Trịnh Ái Quân thì khốn khổ rồi. Lưu Kiến Quốc là chủ tịch đầu tư Kim Đỉnh, còn anh ta chỉ là một quản lý nho nhỏ trong một bộ phận của đầu tư Kim Đỉnh, Lưu Kiến Quốc muốn bóp chết anh ta đơn giản như bóp chết một con kiến vậy. Lưu Kiến Quốc buộc anh ta ra khỏi đầu tư Kim Đỉnh, anh ta có thể tìm được ở đâu một công việc với mức lương trên ngàn hàng tháng như vậy cơ chứ? Nghe Trần Mạn Lệ nói Thẩm Hoài giữ chức bí thư huyện ủy ở địa phương, Chu Văn Tuấn vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhìn quanh đám người Trương Tư, hỏi, Thẩm Hoài chưa đến 30 tuổi phải không? Điều này tôi làm sao biết được? Trương Tư cười nói, tôi mà hỏi chi tiết, Thành Di còn tưởng rằng tôi muốn đoạt người đàn ông của cô ấy. Trần Mạn Lệ nói, khoảng gần 30 tuổi, khả năng còn nhỏ hơn một ít. Tôi tốt nghiệp năm 1992 ở Học viện Kinh tế tỉnh, anh ta đã ở bên đấy công tác hơn 2 năm. Có một người cha làm phó tỉnh trưởng, làm quan cũng dễ dàng mà. Trương Tư cảm khái nói, nghĩ lại chúng ta cũng đã tốt nghiệp 6 năm rồi, còn ở đây bình luận sự việc về nhanh chân chạy các chức lãnh đạo. Ai ngờ đâu người ta sớm đã là lãnh đạo rồi. Mọi người cũng có đồng cảm, vừa nhìn Thẩm Hoài vừa hâm mộ, nhưng Chu Văn Tuấn vẫn đầy nghi vấn trong lòng khó mà giải thích. Cho dù Thẩm Hoài là xuất thân từ gia đình cấp bộ tỉnh, bản thân lại giữ chức bí thư huyện ủy ở địa phương, cũng hoàn toàn không giải thích hết thảy vừa mới phát sinh. Vừa rồi ở trên bàn rượu, Viện trưởng Học viện Kinh tế Hà Binh và những người khác còn cùng với Lưu Kiến Quốc nói chuyện xoay quanh chủ đề đều là Bộ trưởng Đới đấy, chứng tỏ Bộ trưởng Đới này là người thân của Lưu Kiến Quốc. Thẩm Hoài dựa vào cái gì mà gạt mặt Lưu Kiến Quốc? Còn muốn đuổi Lưu Kiến Quốc ra khỏi Từ Thành? Thành Di nhìn thấy bạn học đều tập trung lại cùng một bàn, cô cũng đi tới nói chuyện, hỏi, các bạn đang nói chuyện gì thế, sao mà thần thần bí bí vậy? Đang nói người đàn ông của cậu thật là uy phong đó. Trương Từ duỗi lưng một cái, để Thành Di cùng cô ngồi chung trên một cái ghế. Anh ấy thì uy phong gì chứ, một cán bộ tép riêu, lôi kéo vào cùng làm cái gì? Thành Di cười nói, tính cách anh ấy bình thường nhìn khá ôn hòa đấy, chỉ khi gặp việc gì không vừa mắt thì sẽ nổi giận, không biết đắc tội bao nhiêu người rồi, cũng không nghe người khác khuyên. Cha của Thẩm Hoài thật sự là phó tỉnh trưởng ở tỉnh Hoài Hải à? Trương Tư hỏi. Ừ, Thành Di gật gật đầu, nói, cha của Thẩm Hoài phụ trách nông nghiệp ở Hoài Hải, tuy nhiên quan hệ giữa Thẩm Hoài và cha mình không tốt lắm, cũng rất ít lui tới, đều là tính tình anh ấy bướng bỉnh đấy. Cô không muốn nói quá nhiều, nhưng cũng không muốn Trương Tư bọn họ có chuyện gì cậu đến chỗ cha của Thẩm Hoài nên đã nói rõ ràng luôn. Có lẽ là Từ Bái, Hùng Văn Bân bên kia và đại biểu công nhân đã xác định điều kiện đàm phán, công nhân tập đoàn dệt bông Từ Thành chặn ở ngã tư trước khách sạn lúc này bắt đầu giải tán. Đường thông dần, bên này dự tiệc cũng đã xong, quan khách đều cáo từ ra về. Thẩm Hoài xuống lầu tiễn Hà Binh. Thiệu Sa Đình và lãnh đạo cũng như các thầy cô giáo Học viện Kinh tế tỉnh ra về, rồi trở lại bữa tiệc. Bữa tiệc rượu, ngoại trừ bạn học từ xa đến tham dự hôn lễ của Trần Mạn Lệ, Trình Ái Quân ra, cũng chỉ có Chu Nghi và những đồng nghiệp trong trường ở lại giúp đỡ chưa về. Nhìn Chu Nghi cùng Thành Di, Trương Tư bọn họ cùng đứng một chỗ nói chuyện, Thẩm Hoài không dám tiến gần lên phía trước, trốn vào một góc sáng sủa đứng hút thuốc. Lúc này Chu Nghi nhận được điện thoại. Vui sướng chay ra khỏi tiệc rượu đi xuống lầu, Thẩm Hoài mới đi đến chỗ Thành Di, Trương Tư. Tiểu Chu vui vẻ như vậy chạy ra ngoài, là bạn trai cô ấy đến à? Vậy có thể đã có người phải thất vọng rồi. Trương Tư hứng thú hỏi Trần Mạn Lệ. Ở đây có hai bạn học của Trình Ái Quân, đều độc thân, vừa rồi vây quanh Chu Nghi, không ai để mắt đến Trương Tư cả, khiến trong lòng Trương Tư có hơi ghen tuông, lúc này dĩ nhiên cũng muốn nói kích bọn họ một chút. Các cô đứng ở bên cạnh cửa sổ, Trần Lệ Quyên kéo bức rèm lên xem tình hình ngoài cửa sổ, nói, này, bạn trai của cô Chu thầy sự khí phách. Đi xe Mercedes bên đó. Tuy nhiên bạn trai cô ấy hơi lớn tuổi một chút Trần Lệ Quyên khiến cho rất nhiều người hứng thú, đều tiến đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy một chiếc Mercedes Benz màu đen đậu dưới lầu, Chu Nghi đang thân mật kéo một người đàn ông trung niên lại gần nói chuyện. Không khí xã hội thời đại này đã sớm tan vỡ rồi, phụ nữ xinh đẹp có quan chức giàu theo đuổi là điều rất bình thường, chỉ có điều thấy một cảnh như vậy ngay trước mắt, mọi người cũng đều có chút không ngờ. Trương Tư nhìn tình hình ở ngoài cửa sổ, lại tiếp tục kích hai bạn học của Trình Ái Quân. Cười nói, một chiếc Mercedes-Benz này đã đủ để các bạn phấn đấu nhiều năm. Có điều các bạn không cần phải tức giận, chờ các bạn thắt lưng bạc triệu, quyền cao chức trọng, thật đúng là không thiếu mỹ nữ nhào vào ông lấy rồi. Điều này, bạn học Thẩm của chúng ta cực kỳ có kinh nghiệm rồi, đúng không? Chương 902.2, gia thế của Chu Nghi. Thẩm Hoài không nghĩ tới Trương Tư này miệng lưỡi cũng lợi hại như vậy, đứng bên cạnh cười cười, nói, cho tôi xin né được không? Thành Di đã sớm nhìn ra người trung niên dưới lầu cùng Chu Nghi nói chuyện chính là ba của cô ấy Chu Lập, thấp giọng hỏi Thẩm Hoài, ba của Chu Nghi đến từ thành từ lúc nào vậy? Từ bái rõ ràng đã thỏa thuận điều kiện với công nhân, nhất trí lại sẽ có trả lời thỏa đáng về bảo đảm các điều kiện xã hội rồi. Tuy rằng điều này đã làm công nhân giải tán, nhưng Chu Nhậm Quân nghi ngờ buổi sáng mai bọn họ sẽ nối gót nhau mà đến. Cho nên trước sáng mai phải đưa ra một phương án tương đối hợp lý, để ứng đối với những nghi ngờ của đám người Chu Nhậm Quân. Thẩm Hoài nói nguyên do Chu Lập lúc này xuất hiện ở Từ Thành, tuy nhiên, anh để lão Chu trực tiếp đi tìm lão Hùng đấy, khả năng lão Hùng lúc này chưa về. Bên này Chu Nghi còn đang cười nói vui vẻ với bạn trai cũ, sau đó kéo cánh tay của ba mình đẩy cửa đi tới. Trương Tư cũng không nghĩ tới Chu Nghi sẽ quay lại, còn thân thiết kéo cánh tay của người đàn ông trung niên có da mặt đen đen kia. Các cô đều có chút bất ngờ, cũng không nói gì nữa. Chu Lập đi tới chỗ Thẩm Hoài. Cười hỏi, bí thư Thẩm, Thành Di, hai người đang nói chuyện gì đấy? Sao tôi vừa đến thì không ai nói gì hết nữa? Thấy bạn trai cũ của cô giáo Chu lại quen biết Thẩm Hoài, Thành Di, mấy người Trương Tư đều nhìn sang Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nói đùa, chúng tôi đang khen Chu Tổng ngài tinh mắt đấy, tìm bồ nhí, lại có thể tìm cô giáo đại học xinh đẹp nữa. Ông thật không biết xấu hổ, làm cho chúng tôi đều ghen tị. Chu Nghi ngượng ngùng nhìn qua Thẩm Hoài một cái, cũng không nói gì, nhưng cái nhìn này quyến rũ mê người, khiến có người nhìn thấy trong lòng phải ngây người. Chu Lập nhìn con gái, cười ha hả nói, anh đúng là biết nói chuyện. Mỗi lần tôi cùng Chu Nghi dạo phố, đều có người chỉ trỏ sau lưng tôi. Thẩm Hoài cười giới thiệu Chu Lập làm quen với mọi người, vị này là Chu Tổng, có lẽ ngay cả Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ cũng không quen biết, ông ấy là Chu Lập, ông chủ lớn của công ty xây dựng Chữ Giang, cũng là ba của cô giáo Chu. Trương Tư kinh ngạc hết mức, cũng xấu hổ vì câu nói vừa rồi của mình. Tuy nhiên cũng không phải ánh mắt của các cô không sắc sảo, Chu Nghi tuy rằng dung mạo thanh tao tươi đẹp, vạn người si mê, nhưng ngoài việc chuẩn bị đặc biệt cho trang phục phù dâu cho đám cưới hôm nay ra, trên người đều không có thứ gì xa xỉ. Điện thoại di động cũng là loại Ericsson màu đen rất phổ biến, thật sự nhìn không ra xuất thân là gia tộc phú hào có thể lái được chiếc Mercedes-Benz sang trọng. Trần Mạn Lệ cũng cùng Chu Nghi làm giáo viên phụ đạo trong khoa chính quy vài năm, sau khi Chu Nghi ở lại trường học nghiên cứu, chính bởi vì Thẩm Hoài năm đó bị Trần Mạn Lệ tạt một chén rượu vào mặt, mọi người mới không thoải mái, quan hệ trở nên lạnh nhạt. Sau đó vì Trần Mạn Lệ cũng ở lại trường làm việc, quan hệ mới gần hơn, nhưng Trần Mạn Lệ vẫn không biết tình cảnh gia đình Chu Nghi là như thế nào. Ông chủ của xây dựng Chữ Giang. Trần Mạn Lệ làm giáo sư Học viện Kinh tế tỉnh. Đồng thời đang là nghiên cứu sinh trong trường, cho nên cũng có hiểu biết về ngành công nghiệp và một số tập đoàn lớn trong tỉnh. Chữ Giang kiến thiết chủ yếu khai thác phát triển lĩnh vực bất động sản, xây dựng, toàn tỉnh ít nhất có thể xếp trong top 3, cha của Chu Nghi là ông chủ của Chữ Giang kiến thiết ư. Chu Lập đi đến nói chuyện với Thẩm Hoài, bên này vừa giới thiệu, ông liền kéo Thẩm Hoài đến một góc sáng sủa hút thuốc bàn bạc sự việc, Trương Tư các cô vây quanh Chu Nghi hàn huyên. Chữ Giang Kiến Thiết phát triển sự nghiệp chủ yếu là ở Đông Hoa, nổi danh ở trong tỉnh Hoài Hải, nhưng ra khỏi tỉnh Hoài Hải thì không có danh tiếng gì nữa rồi. Tuy nhiên, Trương Tư là trong lòng cố ý đã kích thèm muốn hai bạn học của Trình Ái Quân đối với Chu Nghi, lôi kéo Chu Nghi, dĩ nhiên vẫn là vây quanh đề tài về chữ Giang Kiến Thiết, hỏi Trần Mạn Lệ, chữ Giang Kiến Thiết, hình như tôi cũng nghe qua đâu rồi, ở Hoài Hải rất nổi danh thì phải. Tâm tư của Trần Mạn Lệ không sâu như Trương Tư, thấy cô ta hỏi, thì đem hiểu biết của cô nói ra, về xây dựng và phát triển khai thác bất động sản ở tỉnh chúng tôi có thể xếp ở top 3. Thời điểm giữa năm, từng có thống kê, tổng tài sản chữ Giang Kiến Thiết có gần 3 tỷ, tuy nhiên số liệu thống kê này tính chuẩn xác cũng không cao. Dù sao không phải là công ty niêm yết. Dưới tập đoàn Ái Quân cũng phát triển công ty xây dựng, khai thác bất động sản, nhưng so với chữ Giang Kiến Thiết thì thua xa. Trương Tư nào biết quan hệ tài chính và quyền cổ phần của Mai Thép hệ phức tạp, nhưng nghe đến tổng tài sản của chữ Giang Kiến Thiết có gần 3 tỷ, mà cha của Chu Nghi lại là ông chủ lớn của chữ Giang Kiến Thiết, đều le lưỡi, qua, còn tưởng rằng là thổ hào chứ, không nghĩ chính là đại phú hào nha. Tài sản gia đình 3 tỷ, cả nước đều không có bao nhiêu nhà đâu. Không phải nói kinh tế tỉnh Hoài Hải phát triển bình thường hay sao, trước đó. Tôi còn không nghĩ tới Hoài Hải còn có thể xuất hiện một phú hào lớn như vậy đó. Trần Mạn Lệ nhìn Thành Di một cái, cho dù không biết Chu Lập cùng Thẩm Hoài có quan hệ gì, nhưng là phú hào Đông Hoa với số tài sản thực lực lớn như vậy còn hơn cả Từ Thành, hẳn có quan hệ trực tiếp với kinh tế Đông Hoa mấy năm gần đây phát triển rất mạnh. Trên danh nghĩa tất cả mọi người đang nói đến đệ nhất phú hào ở tỉnh Hoài Hải là chủ tịch Triệu Mạc Thạch của Điện Khí Phổ Thành, đều nói toàn bộ tài sản nhà máy của Triệu Mạc Thạch trên 10 tỷ. Nhưng thực sự hiểu rõ quá trình phát triển của nền kinh tế Đông Hoa. Đều suy đoán có một đám phú hào thân gia với tổng tài sản trên 10 tỷ, chỉ có điều rất ít cho người ngoại biết thôi. Để hiểu rõ hơn về tình huống, cũng là Trình Ái Quân mấy năm này gia nhập Liên Minh Đầu Tư Kim Đỉnh, nhưng anh ta cũng tuyệt đối không ngờ cha của Chu Nghi là Chu Lập, chủ tịch chữ Giang Kiến Thiết, là nhân vật trọng yếu trong Mai Thép Hệ, tâm tình hết sức phức tạp nhìn Chu Lập cùng Thẩm Hoài đứng ở trong góc nhỏ nói chuyện. Nhớ lại anh ta mấy năm này vẫn luôn ao ước Chu Nghi, cho là bản thân hiện tại sự nghiệp có chút thành tựu, đại khái có thể giành được sự coi trọng của Chu Nghi. Nghĩ thầm trong mắt bọn họ, e rằng mình chỉ là tên hề chăng? Tập đoàn Kim Đỉnh do Tạ Gia khống chế đầu tư cổ phần, chỉnh hợp nghiệp vụ đầu tư của Tạ Gia nhiều năm ở Hoài Hải, lại cùng đám người Lưu Kiến Quốc và tập đoàn Hoài Năng liên kết mà thành lập tập đoàn nên, trong những năm gần đây, những thành tựu phát triển về đầu tư chứng khoán và bất động sản, thương mại và du lịch cũng như các dịch vụ khác, nhưng tổng tài sản của tập đoàn chưa hơn 1 tỷ đồng. Trong lòng Trình Ái Quân trăm phần phức tạp, cay đắng không nói ra được, cũng không còn lo lắng chuyện tối nay có khả năng Lưu Kiến Quốc sẽ giận lây sang anh ta nữa. Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ lại trên bàn rượu vừa rồi Lưu Kiến Quốc đối với Chu Nghi ngạo mạn vô lễ, mọi người càng cảm thấy Lưu Kiến Quốc bị Thẩm Hoài giáo huấn, trừng phạt đúng tội. Trương Tư lại cười nói, hóa ra Thẩm Hoài là đã sớm biết cô giáo Chu đấy. Tôi còn tưởng rằng anh đến là vì Mạn Lệ chứ. Trương Tư nói như vậy, mọi người ngẫm lại thấy cũng đúng. Thẩm Hoài vừa rồi chưa hẳn đã ra mặt thay Chu Nghi. Chu Nghi nghe Trương Tư nói như vậy, có chút lo lắng nhìn Thành Di một cái, sợ Thành Di sẽ không thoải mái. Thành Di nhìn vẻ ngượng ngùng của Chu Nghi, lẽ ra trong lòng hẳn là phải không? Thấy thái độ tối nay của Chu Nghi, cũng biết cô ấy vẫn còn tình cảm với Thẩm Hoài. Chỉ có điều mấy năm trước Chu Nghi đã bị Thẩm Hoài làm thương tổn sâu như vậy mà cũng không oán không hận, tính cách vẫn dịu dàng, dung mạo xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng đều nảy sinh thiện cảm. Trong lòng Thành Di muốn có ác cảm cũng không được. Lưu Kiến Quốc vừa rồi là hơi quá đáng, Thẩm Hoài không tạt ly rượu kia, thì cháu cũng tạt đấy. Thành Di cười nói, cũng dám ức hiếp Chu Nghi của chú Lập, anh ta thật sự không muốn sống ở Từ Thành rồi. Thành Di nói như vậy, Trương Tư bọn họ cũng đều nhìn Trình Ái Quân một cái. Trương Tư bọn họ tuy rằng không nói gì thêm, trong lòng Trình Ái Quân cũng hết sức xấu hổ. Ý tứ trong mắt Trương Tư rất rõ ràng, Lưu Kiến Quốc giở trò điên khùng lấy rượu đùa giỡn ức hiếp người ta, Trần Mạn Lệ khuyên can Lưu Kiến Quốc mãnh liệt, Trình Ái Quân chẳng những không có ý ngăn cản, không ngờ trái lại giúp Lưu Kiến Quốc, rót đầy rượu cho Chu Nghi. Việc này mặc dù không có hướng phát triển sâu, nhưng tất cả mọi người đã đi vào xã hội làm việc nhiều năm, bọn họ ép Chu Nghi say khước, có tâm tư xấu xa khác hay không vẫn thật sự còn khó nói. Tuy rằng thời gian qua hơn 9 giờ, nhưng bạn học của Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ mượn cơ hội hôn lễ gặp nhau một lần thật sự không dễ dàng, ngày mai mọi người lại phân tán khắp nơi, đêm nay không thể về sớm được. Mấy người Trương Tư buổi tối đều ở tại khách sạn Tân Cảnh Thiên, khách sạn Tân Cảnh Thiên cũng có phòng riêng hát karaoke. Nhìn Thẩm Hoài cùng Chu Lập đứng ở bên cạnh nói chuyện tạm thời cũng chấm dứt không được, Thành Di, Trương Tư liền lôi kéo Trần Mạn Lệ, Trình Ái Quân bọn họ trước đến phòng riêng ca hát uống rượu trước. Nếu đã biết Chu Nghi quen biết Thẩm Hoài, Thành Di, mọi người dĩ nhiên cũng là phải kéo Chu Nghi tham gia náo nhiệt. Chu Nghi cũng do dự, không muốn cùng Thành Di và mọi người đi karaoke, muốn ở lại cùng cha mình, nhưng lại sợ Thành Di sẽ hoài nghi cô ở lại là vì Thẩm Hoài. Chu Lập nhìn một đám người trẻ tuổi đi karaoke, lắc đầu cười nói, năng lượng của người trẻ tuổi thật là nhiều, nói với Chu Nghi, các con đi chơi đi, cha sẽ nói với giám đốc Lục của khách sạn Tân Cảnh Thiên một tiếng, đêm nay chi phí của mấy con không cần phải lo gì cả. Nghe cha mình nói như vậy, Chu Nghi cũng đành phải đi theo Thành Di, tuy nhiên dáng vẻ như hết sức miễn cưỡng. Chương 903, chỗ đứng trong cuộc chiến. Đó là một cái khay đến tiền tỷ đó. Chu Lập cảm thán nói. Chu Lập sau khi đi tới Từ Thành, trước tiên tới gặp Thẩm Hoài không phải là không có duyên cớ. Vốn là nhà máy lọc dầu ở Từ Thành cùng với hàng loạt các nhà máy công nghiệp hóa chất nhỏ xung quanh bị giải phóng mặt bằng, chính là miếng đất Tân Giang mà Thẩm Hoài đã nói với Lý Cốc, diện tích đất tổng cộng lên tới 1.500 mẫu. Trong tay công ty Thường thì bởi vì di dời xây dựng bồi thường và đến tiếp sau cạnh tranh thu mua, trong tay nắm giữ 400 mẫu, còn lại hơn 1.100 mẫu thành phố giải phóng mặt bằng thu trữ lúc này còn chưa bắt đầu trình tự bán đấu giá. Chưa đưa vào trình tự bán đấu giá, không phải thành phố muốn nắm mảnh đất này ở trong tay. Chủ yếu cũng là ở thành phố đem mảnh đất này quy hoạch xây dựng thành khu phức hợp thương mại, nơi ở cũng như văn phòng làm việc tổng hợp, định vị cao, định giá cả cơ sở cũng rất cao. Yêu cầu phát triển, xây dựng và kích thước hoàn thành đối với các nhà đầu tư cũng đòi hỏi rất cao. Một mảnh đất lớn như vậy, trước mắt bên trong tỉnh không có công ty xây dựng khai thác phát triển nào có thực lực để nhận. Cho dù không có cạnh tranh, toàn bộ mảnh đất hơn 1.000 mẫu trong thành phố kia lấy giá quy định bán hạ được tới cũng phải 2 tỷ. Cộng thêm 400 mẫu đất trong tay công ty Thượng Thị Công nghiệp Mai Khê, vẻn vẹn giá đất cộng lại liên tiếp gần 3 tỷ. Hơn nửa phí tổn xây dựng cùng với thuế phí tương ứng, tổng đầu tư như thế nào cũng không thể thấp hơn 10 tỷ. Bên trong tỉnh còn chưa có quy mô hạng mục bất động sản độc lập nào vượt qua 3 tỷ, trừ hạng mục bất động sản siêu cấp trên 10 tỷ. Ngoại trừ tiền vốn ra, nói đến mấu chốt nhất vẫn là thị trường. Xí nghiệp xây dựng khai thác, phát triển trong tỉnh không có thực lực tiền vốn lớn như vậy, nhưng một tuyến thành thị và Yến Kinh trong nước sớm vài năm còn có 200-300 vạn mét vuông. Hạng mục bất động sản siêu cấp đầu tư hơn 10 tỷ xuất hiện, tập đoàn bất động sản có thực lực như vậy có mấy nhà? Vấn đề mấu chốt nhất vẫn là ở Từ Thành quy mô xây dựng hạng mục tổng hợp bất động sản thương nghiệp lớn như vậy, cuối cùng còn muốn bán đi hoặc cho thuê, không có khả năng đầu tư trên 10 tỷ, xây dựng thành phố cao tới 200-300 vạn mét vuông, để trong tay mình chơi sao? Trình độ phát triển thành thị của Từ Thành đừng nói là so với các thành phố loại 1, mà ngay cả thành phố loại 2 đều có chút không hợp. Nào có thể tiêu hóa hạng mục bất động sản lớn như vậy? Thực lực tiền vốn của thị trường bất động sản trong tỉnh không lớn như vậy. Mà thị trường bất động sản ngoài tỉnh có thực lực tiền vốn, làm sao dám rủi ro mạo hiểm lớn chứ? Bình sinh có ai đến thành phố xa lạ như Từ Thành mà đầu tư hạng mục lớn như vậy? Một miếng đất lớn như thế, đưa ra để bán đấu giá cũng không thích hợp. Đầu tư xây dựng một tòa văn phòng làm việc hoặc là khách sạn, kể ra hơn 10-20 mẫu cũng là đủ rồi. Hơn 1.000 mẫu chia thành hơn 10-20 mẫu nhỏ bán đấu giá, toàn bộ mặt bằng xây dựng quy hoạch phối hợp như thế nào? Công ty khai thác, phát triển trong tỉnh, lấy 1-2.000 vạn, hoặc 10-20 vạn mẫu đất trong tay dễ dàng. Nhưng sau khi lấy được, xây dựng phát triển như thế nào, thời gian xây dựng phát triển ra sao, đều phải có nghiên cứu. Ai cũng muốn cải thiện hiệu quả hoạt động của tiền vốn, ai cũng muốn giành chiếc ghế của người khác nhưng không muốn giúp người khác có được cái ghế. Trong thành phố này thật sự muốn lấy hơn 1.000 mẫu đất đem chia ra thành mấy chục miếng luân phiên đấu giá, toàn bộ mặt bằng 10 năm cũng không thể xây dựng thành quy mô như thế nào. Từ Bái ở Từ Thành cũng có dự định thi hành thí điểm chế độ thu mua và lưu trữ đất đai. Khu vực mặt bằng nhà máy hóa chất công nghiệp Tân Giang sau khi đã giải tỏa đã giữ hơn nửa na. nhưng sau khi nghiên cứu nhiều, nghĩ đến sự phức tạp của nền kinh tế từ thành và thực tế trình độ phát triển đô thị không phải là lý tưởng, vì vậy, thời gian và thủ tục đưa vào bán đấu giá đất tương ứng sẽ chậm trễ. Hiện tại Thẩm Hoài đồng ý nhận trọn toàn bộ lô đất này, chỉ riêng phí chuyển nhượng đất đã gần 12 tỷ, hơn nữa 12 tỷ này tạm ứng từ tài chính từ thành, không thể kéo dài không chi trả, nhưng phải chi trả 12 tỷ cho lô đất, bọn họ bên này không thể kéo dài không khai phá phát triển, nếu không thì 12 tỷ đúng là quá uổng phí. Tuy rằng Mai Thép tiếp tay nhận nhà máy lọc dầu từ thành. Sau khi di dời nhà máy lọc dầu cũ, Tống Hồng Quân, Chu Lập bọn họ cùng chú ý vào miếng đất đó cũng đã hơn 2 năm rồi. Chỉ là chú ý thì chú ý, nhưng các hoạt động của một dự án bất động sản tích hợp thương mại lớn như vậy, trong lòng mọi người đều cân nhắc, do dự, hạng mục nào cũng chứa cơ hội và rủi ro, cũng không ngừng đổi mới, càng nhận thức rõ. Chính là bởi vì hiểu được rủi ro của hạng mục này rất lớn, bởi vậy nên sự việc của tập đoàn dệt bông từ thành không thể không nói khởi động chính là khởi động hạng mục này, trong lòng mọi người vẫn còn một rào cản tâm lý phải vượt qua. Thẩm Hoài nghe Chu Lập cảm thán, cười hỏi, sao thế, có chút sợ à? Sợ đương nhiên sẽ không sợ, chữ Giang Kiến Thiết không có dũng khí nhận hạng mục như vậy, không thực hiện bước đi này, chính là không thể thành lập xí nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu của đất nước. Làm thì chắc chắn phải làm rồi. Chu Lập cười nói, có điều, chỉ dựa vào chữ Giang Kiến Thiết thì không có năng lực độc lập nắm giữ hạng mục này. Tối nay nắm được một phương án tổng thể lớn thì không khó, nhưng thật sự muốn hoạt động, cần bí thư Thẩm ngài gọi Tống Tổng, Tôn Tổng của tập đoàn Trường Thanh đến đây đó. Đại đa số phú hào Hồng Kông đều là dựa vào phát triển bất động sản. Bọn họ đối với đầu tư công nghiệp hóa chất nặng thì không có hứng thú cao, nhưng đối với đầu tư bất động sản thương mại thì hứng thú say mê. Hạng mục lần này phải tận dụng hàng chục tỷ đồng vốn đầu tư, ngoài Hồng Cơ tham gia đầu tư trực tiếp ra, nếu Tống Hồng Quân có thể phối hợp ở Hồng Kông tiến cử một vài nhà hợp tác, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt áp lực tài chính. Mà ngoại trừ việc bổ sung để thúc đẩy hàng chục tỷ ra, hình thành vốn tổng hợp bất động sản thương mại siêu cấp, cuối cùng là phải tiêu thụ ở trong thị trường, đầu tư hơn 10 tỷ, cuối cùng xây dựng thành khu vực thương mại lên đến 3 triệu mét vuông. Làm thế nào để tiêu thụ mới là vấn đề đau đầu nhất. Không thể giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ, không có thị trường triển vọng đáng kể, bất luận là giới thiệu nhà cộng tác, hoặc là vay vốn ngân hàng cho hạng mục này đều sẽ khó khăn. Ai cũng không phải là đồ ngốc, chuyện không có tương lai, ai sẽ làm chứ? Tập đoàn Trường Thanh trong nước chủ yếu là phát triển khách sạn, trung tâm thương mại và các dịch vụ khác, nếu như có thể hợp tác với tập đoàn Trường Thanh, giới thiệu hạng mục trung tâm thương mại hạng cao, khách sạn cao cấp 5 sao trước, ngoại trừ có thể trực tiếp tiêu thụ công trình thương mại diện tích 2-30 vạn mét vuông ra. Đối với tiêu thụ và thu hút đầu tư của công trình thương mại khác đã thành công đưa vào hoạt động, đều có tác dụng xúc tiến trực tiếp và mạnh mẽ. Ngoại trừ những vấn đề này ra, phối hợp trong tự thành cũng là cần thiết. Diện tích đầu tư và xây dựng hoàn thành lớn như vậy, đủ để tại Tân Giang từ thành hình thành trung tâm tụ tập xí nghiệp mậu dịch tài chính cùng thương nghiệp mới, thành phố từ thành không chỉ phải nhìn ra trong rộng quy hoạch, mà nên cung cấp đồng bộ đầu tư khu vực này, chế độ chính sách ưu đãi mạnh mẽ để thu hút đầu tư và hoạt động chín mùi trong tương lai. Đồng thời còn cần thúc đẩy cải tạo cơ sở hạ tầng cùng các điều kiện khác ở khu vực chung quanh. Nói cách khác, từ thành nhất định phải quy hoạch tổng thể thành phố, xác định vị trí khu vực Tân Giang là trung tâm thành phố từ thành với sự phát triển hỗ trợ tương ứng, thì toàn bộ dự án mới có thể thành công. Cũng chỉ có đưa khu vực Tân Giang cũng như khu vực xung quanh phát triển thành trung tâm thành phố mới của từ thành, cột mốc mới, khu vực thị trường thứ hai, mới có thể xem là thành công. Hạng mục thương mại này đối với từ thành lợi ích thì cũng rõ ràng mà nổi bật. Khoản thu vào của lô đất đó ngay lập tức có thể làm giảm bớt tình hình tài chính khó khăn hiện tại của từ thành. Trong quá trình xây dựng, đầu tư và kinh doanh, gần như còn có thể dành cho từ thành một khoản phí thuế thu nhập lớn. Sau khi dự án được hoàn thành và hoạt động thành công, có thể khiến trình độ phát triển thành phố và toàn bộ thương mại của từ thành bước vào giai đoạn mới, phát triển của khu vực xung quanh sẽ tăng tốc, doanh thu chuyển nhượng đất đai thành phố sẽ tăng lên nhanh chóng. Mà xí nghiệp tài chính, mậu dịch, thương nghiệp nằm trong hạng mục này cũng có thể tiếp tục cung cấp đầy đủ các nguồn tài chính và thuế cho từ thành. Trên lý luận, trong từ thành không có lý do không phối hợp tích cực. Nhưng có một số việc từ trước tới giờ cũng chưa từng nói đạo lý đấy. Từ Bái trước mắt lựa chọn cùng Mai Thép hệ hợp tác, tương lai có không lật ngược hay không, mọi người bây giờ rất khó nói. Mà Chu Nhậm Quân là người thân cận của Triệu Thu Hoa, rõ ràng là không muốn nhìn thấy dự án này hoạt động thành công, thậm chí nếu ngoài mặt giúp đỡ, tâm ý và mưu tính sau lưng sẽ như thế nào, đều rất khó nói. Chu Lập có tham vọng lớn, muốn làm hạng mục này, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải một mình ông làm là có thể thành công. Hạng mục này muốn hoạt động thành công, yêu cầu phải có phối hợp và huy động các nguồn lực khổng lồ. Tuy rằng rủi ro toàn bộ hạng mục này rất lớn, nhưng cũng có nhiều điều kiện thuận lợi, Chữ Giang Kiến Thiết muốn trở thành khu vực thương mại quốc nội hạng nhất, có thể nói lúc này là cơ hội tốt nhất. Thẩm Hoài mím môi trầm ngâm một lát, nói, Từ Thành mặc dù mấy năm này phát triển không nhanh, nhưng tiềm năng 3 triệu nhân khẩu đô thị không thể xem thường, ít nhất tương lai 3 năm nữa, trên quy mô thương mại mà nói, Đông Hoa thì không thể theo kịp Từ Thành, khu đô thị thương mại chính là dựa vào dân số đô thị để chống đỡ. Hơn nữa, quy mô trung tâm Từ Thành hiện tại quá nhỏ, phạm vi thương mại cốt lõi của Từ Thành quy mô siêu nhỏ. Thì có nghĩa là tương lai 3 đến 5 năm tiềm lực buôn bán bất động sản ngày càng lớn. Đối với việc hợp tác như thế nào, để hạng mục này có thể hoạt động tốt, là vấn đề của các anh và lão Hùng, các anh không thể làm vấn đề gì, đều đổ lên đầu tôi à, Chu Lập gãi đầu cười cười. Hạng mục này đối với việc Chữ Giang Kiến Thiết là vô cùng quan trọng, nhưng đồng thời có thể nói là vị trí trong cuộc chiến sống yên của Hùng Văn Bân ở Từ Thành. Số tiền đầu tư hàng tỷ đồng đối với Từ Thành đã xem như là một dự án siêu cấp, đồng thời dự án này sẽ tác động sâu sắc và trực tiếp đến sự hình thành thương mại, tài trợ cho sự phát triển của một mô hình mới của Từ Thành. Đương nhiên, hạng mục này có thể hoạt động thành công, căn cơ đầu tiên của Mai Thép Hệ ở Từ Thành cũng đã được cắm rễ rồi. Công việc cân đối của dự án này đương nhiên là phải để Hùng Văn Bân làm chủ, có điều mọi người đều quen để Thẩm Hoài làm chủ rồi, Thẩm Hoài muốn trốn cũng không được. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói với Chu Lập, lão Hùng hiện tại hẳn vẫn đang ở chỗ Từ Bái, bây giờ thế nào đều phải để Từ Bái có cảm giác tốt của việc khống chế đại cục, tôi xuất hiện ở đây thì không thích hợp. Anh trực tiếp tìm lão Hùng đi, tôi đi hát karaoke đã nhé. Thẩm Hoài cũng biết nếu Từ Bái muốn bắt anh đứng ra, trước đó cũng sẽ không vòng vo tam quốc khiến Lý Cốc ra mặt rồi. Anh là bí thư huyện ủy Hà Phổ, cấp bậc không đủ cao, vậy nên có chuyện đều là để anh chịu trận, đối với danh vọng và quyền uy của Từ Bái sẽ vô nghĩa, trong lòng Thẩm Hoài muốn rút lui, để Chu Lập cùng Từ Bái, Hùng Văn Bân gặp nhau, trước ngày mai có được một phương án đưa ra. Chương 904, trong hộp đêm. Sau khi Chu Lập đi rồi, Thẩm Hoài đi theo nhân viên phục vụ đến phòng karaoke mà nhóm Thành Di đang hát. Mấy người Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ, ca hát uống rượu rất vui, Thành Di, Trương Tư ngồi trong góc thì thầm. Ở lại cùng Chu Nghi còn có một vị nữ giáo viên trẻ tuổi của Học viện Kinh tế tỉnh, hai người cũng đang ngồi thì thầm với nhau, Thẩm Hoài đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Di. Ba của Tiểu Chu đâu rồi? Ông chủ lớn như vậy, chúng tôi còn đang muốn tiếp cận ngưỡng mộ mà. Trương Tư thấy Thẩm Hoài đến một mình, không thấy ba của Chu Nghi vào cùng, tò mò hỏi. Động cơ không đạt rồi. Ba của Chu Nghi cùng mẹ cô ấy tình cảm rất tốt, cô muốn chen vào làm mẹ hai nhà người ta, khó khăn không ít đó. Thẩm Hoài tối nay cuối cùng đã tìm thấy cơ hội để phản công Trương Tư, đương nhiên là sẽ không bỏ lỡ. Trương Tư miệng lưỡi sắc bén, bị Thẩm Hoài nói vậy, khuôn mặt hơi đỏ lên, đẩy Thành Di làm nũng giận hờn nói, cậu xem bạn trai cậu giỏi quá, chỉ biết bắt nạt phụ nữ con gái. Chu Nghi bên kia nghe thấy Thẩm Hoài tùy tiện lấy ba mình ra nói đùa, cũng liếc nhẹ anh một cái trách móc, chỉ là không hỏi ba cô đã đi đâu. Trình Ái Quân từ đầu đến cuối vẫn nghĩ đến việc Chu Lập vừa nãy trong buổi tiệc đồng ý nhận sự giúp đỡ. Khác với ở lại nghỉ và tiệc rượu tại sảnh yến tiệc, chi phí họp đêm lần này thật sự là rất cao đến nỗi dọa người khác. Trương Tư các cô nói là kế sau có ông chủ lớn mời khách, vừa nãy trên bàn rượu giả bộ hiền thục, đều không uống rượu. Lúc này đều la lớn muốn uống rượu, kết quả là phục vụ cầm mấy chai rượu Tây đều là rượu công nát đặc biệt hơn mười mấy năm. Sau khi Trần Ái Quân vừa mới thanh toán chi phí kết hôn với khách sạn thì thẻ tiết kiệm cũng không còn nhiều tiền, cho dù anh ta vẫn còn một thẻ tín dụng có thể sử dụng, nhưng hạn mức của loại thẻ này có giới hạn. Chờ lát nữa nếu không có ai giúp chi trả thì anh ta phải tự làm chủ, không trả được phải ghi nợ, hôm nay mất mặt hoàn toàn rồi. Trình Ái Quân nghĩ đến việc này, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, thấy Thẩm Hoài một mình đi đến, cũng quan tâm đến việc đi hay ở của Chu Lập, có chút lo lắng hỏi Thẩm Hoài, chủ tịch Chu nói mời khách, có lẽ ông ấy vẫn sẽ đến ca hát với mọi người đó. Khách ra về, tôi và Mạng Lệ đều không đi ra ngoài tiễn một đoạn, có phải là có chút thất lễ không? Thẩm Hoài nhìn Trình Ái Quân một cái, nói, cha của Chu Nghi vội vàng đi gặp Phó Bí Thư Từ. Trình Ái Quân giật mình. Nghĩ thầm rằng cha của Chu Nghi vội vàng đi gặp Phó Bí Thư Tỉnh ủy, anh ta còn nghĩ ít nhất ông ta sẽ nói với họ lại một tiếng nữa chứ. Hoặc lại trong hộp đêm nghe bọn họ hét hò ca hát. Chỉ có điều, ca của Chu Nghi đi rồi, sau đây ai sẽ chịu khoản này? Trong lòng Trình Ái Quân rối rắm vạn phần. Trương Tư không biết Phó Bí Thư Từ mà Thẩm Hoại nói đến là chỉ ai, đến gần truy hỏi đến cùng, Phó Bí Thư Từ là ai mà có thể khiến ông chủ Chu vội vàng đến gặp vậy? Thẩm Hoài cười nói, Phó Bí Thư Từ là Phó Bí Thư Tỉnh ủy của tỉnh chúng ta, cũng là Bí Thư Thành ủy Từ Thành, không vội vàng đến gặp ông ta. Lẽ nào lại có thể tự cao tự đại bắt ông ấy đến gặp chúng ta à? Vừa nãy hơn 100 công nhân chặn bên ngoài nửa ngày trời, ba của Chu Nghi ấy chính là đặc biệt vì giải quyết chuyện này mới vội vàng đến Từ Thành. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Trương Tư thè lưỡi, vừa rồi Trần Mạn Lệ nói tài sản chữ Giang Kiến Thiết gần 3 tỷ. Lĩnh vực xây dựng và khai thác bất động sản đứng top 3 ở tỉnh Hoài Hải, xem ra thật đúng là một chút cũng không khoa trương nhỉ. Chu Văn Tuấn nghe xong, trong lòng càng lo lắng muôn phần. Bọn họ vừa rồi vẫn luôn cho rằng Chu Nghi và Trần Mạn Lệ giống nhau, đều là giảng viên đại học bình thường. Mà không nghĩ rằng gia đình cô ấy lại nở mày nở mặt như vậy, ba của cô ấy vậy mà lại là có thể là nhân vật sắp xếp giải quyết các vấn đề khó khăn ưu tú của Phó Bí Thư Tỉnh ủy như vậy. Quả là không đơn giản. Có điều, nếu như nói ba của Chu Nghi vội vàng đến Từ Thành vì giải quyết các vấn đề khó khăn nổi trội cho Phó Bí Thư Tỉnh ủy, như vậy chẳng phải nói ông ấy không thể đường ngang qua khách sạn gặp mặt con gái trước khi vội vàng đến gặp Phó Bí Thư Tỉnh ủy được. Nói như vậy, cha của Chu Nghi vội vàng đến khách sạn Tân Cảnh Thiên, thực tế là trước khi đến gặp Phó Bí Thư Tỉnh ủy cần đặc biệt gặp Thẩm Hoài trước. Chu Văn Tuấn bước vào xã hội nhiều năm. Năng lực quan sát không thể nói không nhạy cảm, kết hợp lúc trước Thẩm Hoài nổi giận trên bàn rượu, lại thêm việc đuổi Lưu Kiến Quốc đi, địa vị của Thẩm Hoài ở tỉnh Hoài Hải rốt cuộc cao bao nhiêu, anh ta cũng không phải là khó đoán. Chỉ có điều lúc này nghĩ càng hiểu rõ, trong lòng Chu Văn Tuấn càng trăm phần rối ren, càng là hối hận, thầm tự trách mình mới đầu mà sao đã nhìn sai rồi, đã đánh giá sai bản thân Thẩm Hoài. Chu Văn Tuấn kỳ vọng Thẩm Hoài có thể bỏ qua thái độ lạnh nhạt thờ ơ của anh ta trong lúc bắt đầu tiệc cưới, nhưng đồng thời lại ý thức được kỳ vọng vô cùng mù mịt của mình. Chu Văn Tuấn từ lúc Thẩm Hoài tạt rượu Lưu Kiến Quốc, khiển trách Lưu Kiến Quốc, tiếp đó đuổi công ty xây dựng chữ Giang đi, sau đó lại cùng một top lãnh đạo Học viện Kinh tế tỉnh chuyện trò vui vẻ, điều chỉnh không khí đều có thể nhìn ra, khéo léo, nhạy cảm cũng như đối với việc khống chế sự việc, đều là nhân vật lợi hại nhất mà anh ta gặp khi bước vào xã hội. Người như vậy sao có thể không nhìn thấu mánh khóe của anh ta cơ chứ? Chu Văn Tuấn muốn làm chút gì đó để thực hiện xoay chuyển, nhưng trong lòng sợ hãi, lo lắng bất kể anh ta làm gì, đều sẽ đẩy bản thân đến hoàn cảnh tệ hơn. Bạn học của Trình Ái Quân đại khái cũng là nhìn thấy hôm nay Trình Ái Quân rất không yên, Thẩm Hoài không nói chuyện gì nhiều nữa, lúc này trở thành tâm điểm chú ý của Thành Di và Chu Nghi đều là bạn học và đồng nghiệp của cô dâu mới Trần Mạn Lệ, bọn họ cũng đáp không hơn câu nào. Uống rượu trong chốc lát bọn họ cũng đều rời đi trước rồi, thà lúc này về phòng đánh bài tú lơ khơ còn hơn là ở trong hộp đêm ngồi nhìn sự thống khổ trên gương mặt của Trần Ái Quân. Bọn họ cũng có thể thông cảm cho Trình Ái Quân, chủ tịch công ty ở tiệc cưới gây chuyện cho khách của cô dâu mời, sau khi Trình Ái Quân kết thúc thời gian nghỉ kết hôn. Quay lại công ty giải thích thế nào đều còn khó nói. Bọn họ lúc này cũng không có cách để nói lời nào an ủi, chỉ có thể nói với Trình Ái Quân. Ở Kim Đỉnh không được thì quay lại trường học, cho dù không trở lại học viện tỉnh, Từ Thành nhiều trường đại học như vậy, Trình Ái Quân có kinh nghiệm dạy học, lại có bằng cấp nghiên cứu sinh sẽ kiếm việc rất dễ. Trình Ái Quân tiễn bạn học của anh ta trở về phòng, trong lòng vẫn còn chua xót. Anh ta ở lại trường học làm việc một thời gian, tiền lương mỗi tháng cộng với tiền phụ cấp vị trí công tác cũng là 500 đồng. Sau khi rời khỏi trường học tiền lương anh ta 2 năm đã tăng lên thêm một số. Trần Mạn Lệ mỗi tháng cũng được 800 đồng. Quốc gia và thành phố tỉnh, địa phương mỗi năm bỏ vốn vào nghiên cứu kinh tế và các môn khoa học xã hội là không ít, có dự án cũng không phải là bọn anh ta vừa vào làm được giảng viên trường cao đẳng có thể được phân vào để kiếm một chén canh đấy. Nếu không trở về trường đại học, tìm công việc khác, Từ Thành lại có bao nhiêu vị trí quản lý có tiền lương cao cho anh ta cơ chứ? Vào đến phòng, bạn học của anh ta lấy bài tú lơ khơ ra đánh, Trình Ái Quân tâm sự nặng nề nói vài câu. Một lát sau anh ta lấy cớ xem xét bạn học của vợ bèn xuống lầu. Nhìn thấy Thành Di, Trương Tư bọn họ và các bạn học liên quan vẫn đang tiếp tục ở trong bao sương trò chuyện uống rượu vui vẻ, cũng không biết Mạng Lệ lúc này đi đâu rồi, anh ta cũng không biết Mạng Lệ có biết những khó khăn lúc này của anh ta hay không. Anh ta muốn đến gần bên cạnh Thẩm Hoài nói vài câu, lại sợ Thẩm Hoài không hiểu dành cho mình cái nhìn không tốt. Trình Ái Quân đứng ở cửa hộp đêm, nhìn vào trong đèn xoay tròn tạo ra màu sắc muôn màu. Đây là phòng karaoke riêng cực kỳ xa hoa, giữa cửa ra vào là không gian vệ sinh lắp đặt thiết bị sang trọng, đi qua một hành lang tương đối dài, chính là phòng chính. Trình Ái Quân thì tiến thoái lưỡng nan đứng trước nhà vệ sinh, điện thoại trong túi quần vang lên. Mặc dù trong điện thoại của Trình Ái Quân không có lưu số điện thoại này, nhưng số di động của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Kim Đỉnh Tạ Thành Giang thì như là khắc vào trong lòng, không thể nhớ sai được. Thấy lúc này Tạ Thành Giang gọi điện đến, trực tiếp gọi vào số di động của mình, Trình Ái Quân trong tiềm thức muốn ném điện thoại đi. Tuy rằng từ trước tới nay, Trình Ái Quân đều tưởng tượng số điện thoại này có thể gọi điện đến, nhưng tuyệt đối không hy vọng vào lúc này giờ này. Tạ Thành Giang lúc này gọi điện đến có thể có chuyện gì tốt sao? Chỉ là Trình Ái Quân không có dũng khí nhận cuộc điện thoại này. Trình Ái Quân vừa muốn trốn vào phòng vệ sinh nhận điện thoại, Trần Mạn Lệ từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra, thấy anh ta lén lút, hỏi, điện thoại của ai vậy? Tạ tổng của công ty, không biết tìm anh có chuyện gì. Trình Ái Quân ra vẻ trấn định nói. Trần Mạn Lệ cũng buồn bực phản ứng của Trình Ái Quân hôm nay ở trong buổi tiệc, nhưng vợ chồng mới cưới, cô có thể hiểu được nỗi khổ sở, khó khăn của chồng, cũng biết bản thân cô là một nhân vật nhỏ bé tầm thường mà thôi. Trần Mạn Lệ không tin Thẩm Hoài thật sự có thể mạnh mẽ, cứng rắn để quyết định sự đi hay ở của Lưu Kiến Quốc, nghĩ bụng chuyện hôm nay thật quá khó khăn, phải để chồng chịu đựng, thấy chồng ra vẻ điềm tĩnh, thật sự rất tội nghiệp. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh ta, an ủi anh ta rồi nói, Tạ tổng gọi đến, khả năng chỉ là xem thử tình hình, cho dù có chuyện gì, anh vẫn còn có em mà, trời cũng sẽ không sụp xuống. Trình Ái Quân liền dựa vào bồn rửa tay nghe điện thoại. Tạ Thanh Giang trong điện thoại không nói gì nhiều, hỏi Trình Ái Quân đang ở đâu, biết được Thẩm Hoài vẫn còn ở cùng với bọn họ. Thì bảo Trình Ái Quân nói với Thẩm Hoài một tiếng, anh ta lập tức đến đó. Trình Ái Quân cúp điện thoại, đi đến giảm âm lượng nhạc của chỗ đang đứng, đi qua bên cạnh Thẩm Hoài, cúi người nói, Tạ tổng nói muốn đến đây gặp anh. Thẩm Hoài đang cùng Thành Di, Trương Tư bọn họ nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy Trình Ái Quân chạy tới nói như vậy, hỏi, Tạ tổng nào vậy, Tạ Hải Thành hay là Tạ Thành Giang? Trình Ái Quân nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Thành Giang của tập đoàn chúng tôi. Anh ta nhìn Thẩm Hoài, lo lắng Thẩm Hoài không muốn gặp Tạ Thành Giang. Hoặc là cùng Thành Di bỏ đi thẳng, điều này khiến anh ta khó giải thích trước mặt Tạ Thành Giang. Thẩm Hoài nhíu mày nhăn mặt, ngẫm nghĩ một chút, nói, được rồi, anh gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta đến đây đi. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Trương Tư cũng chỉ có thể tiếp theo le lưỡi. Thời gian thành lập của tập đoàn Kim Đỉnh ở trong nước tuy rằng không dài nhưng vẫn có danh tiếng. Điều này cùng Lưu Kiến Quốc thời gian dài trước kia trong giới đầu tư chứng khoán ở Yến Kinh, có mối quan hệ rất lớn. Hôm nay chủ tịch của công ty đầu tư tập đoàn Kim Đỉnh bị Thẩm Hoài tạt rượu vào mặt đuổi đi không nói. Lúc này chủ tịch hội đồng quản trị đến hỏi thăm, Thẩm Hoài cũng thờ ơ, miễn cưỡng đồng ý để người ta lên lầu, Trương Tư ngoài le lưỡi, còn có thể có biểu hiện gì? Trình Ái Quân đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trực tiếp gọi điện thoại cho Tạ Thành Giang nói Thẩm Hoài đồng ý để anh ta tới. Cũng không biết Tạ Thành Giang đã bắt đầu đi hay chưa, cách khách sạn Tân Cảnh Thiên còn xa không, anh ta và Mạn Lệ đến trước cửa lớn của khách sạn đợi Tạ Thành Giang đến. Đợi Tạ Thành Giang đến đây, bên này tiếp tục ca hát uống rượu, Trương Tư như sợ thiên hạ không loạn, vẫn không quên kích động Chu Văn Tuấn lần nữa. Nhỏ tiếng nói với anh ta, hôm nay nhìn lầm rồi nha. Trương Tư chế giễu như thế, trong lòng Chu Văn Tuấn chua xót, nhưng tính tình Trương Tư vui vẻ. Giỏi xây dựng bầu không khí, thấy cô ấy có thể cùng Thẩm Hoài tán gẫu rất vui vẻ, Chu Văn Tuấn còn hy vọng cô ấy có thể kéo mình vào làm đề tài, dĩ nhiên cũng không thể để ý đến sự khiêu khích nhỏ của cô ấy. Nhìn thấy tầm ảnh hưởng của Thẩm Hoài ở Hoài Hải mạnh mẽ, cũng không biết có ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của Chu Văn Tuấn tại Yến Kinh hay không, nhưng trong mạng lưới quan hệ, những tác động gián tiếp quá sâu rộng rồi. Ví dụ như toàn bộ bạn học của vợ chồng Thái Lan, thậm chí trong đám bạn học trong Học viện Tài chính Trung ương. Nếu như để người khác biết anh ta đã từng khinh thường một nhân vật tầm ảnh hưởng cực kỳ mạnh như thế, đều có khả năng khiến anh ta bị rơi vào thế cô lập. Tạ Thành Giang tới nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng, điều bất ngờ là Tạ Chỉ cũng cùng đến. Thành Giang, các anh sao rảnh rỗi như vậy? Chị dâu cũng đến đây, có phải Hồng Kỳ cũng ở Từ Thành không? Thẩm Hoài thấy Tạ Chỉ cùng Tạ Thành Giang đến, ngạc nhiên hỏi. Tạ Chỉ, Tạ Thành Giang đều không muốn lúc này đến gặp Thẩm Hoài với bộ dạng sắc mặt này, nhưng biết Từ Bái và Hùng Văn Bân cùng nhau ra mặt, sau khi đến tập đoàn dệt bông Từ Thành đáp ứng những yêu cầu của công nhân. Bình ổn biểu tình, bọn họ càng lo lắng Thẩm Hoài đứng phía sau có khả năng cùng Từ Bái tiến thêm một bước liên kết mật thiết bất lợi cho bọn họ, bởi vậy bọn họ không thể không đến đây để tìm hiểu tình hình. Bộ trưởng Đới biết chuyện xảy ra tối nay, gọi điện đến mắng Lưu Kiến Quốc một trận, bắt Lưu Kiến Quốc trở về Yến Kinh trong đêm. Tạ Thành Giang ngồi xuống, lại gần nói vào tai Thẩm Hoài. Tạ Thành Giang ngồi xuống, muốn thấp giọng cùng Thẩm Hoài nói về việc Lưu Kiến Quốc đã từng bị bộ trưởng Đới mắng khi về Yến Kinh, nhưng chính trong lúc dàn âm thanh đã bị tắt, giọng nói của ông ta thì đặc biệt lớn. Làm cho mọi người có mặt trong học đêm đều có thể nghe thấy rõ ràng, tự như là Tạ Thành Giang đặc biệt thông báo với mọi người chuyện này. Trần Mạn Lệ, Trình Ái Quân đều choáng váng, Lưu Kiến Quốc lần này thật sự bị Thẩm Hoài đuổi ra khỏi Từ Thành. Chương 905, báo cho biết trước tiên Thẩm Hoài tại đại sảnh phòng của tiệc rượu tuyên bố đuổi Lưu Kiến Quốc ra khỏi Từ Thành, đám người Hà Binh tại Học viện Kinh tế tỉnh của Phù Hòa theo, tuy nhiên của trách lỗi sai của Lưu Kiến Quốc, hành động tương đối rõ ràng nhưng Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ không cho rằng Lưu Kiến Quốc sẽ vì những lời nói này của Thẩm Hoài mà sẽ không có chỗ dung thân tại Từ Thành. Tuy nhiên kết quả ngoài ý muốn khiến họ rất bất ngờ. Trình Ái Quân, Trần Mạn Lệ không thể nghĩ đến khả năng Lưu Kiến Quốc thậm chí chỉ đến ngày mai cũng không được, cả đêm ảo não rời khỏi Từ Thành. Đây là một Lưu Kiến Quốc ngạo mạn không ai chịu nổi trước kia sao? Thẩm Hoài trước đó tại Học viện Kinh tế tỉnh danh tiếng cũng không được tốt, đến Đông Hoa danh tiếng cũng không tốt lắm, nhưng anh từ khi nào lại mạnh mẽ, cứng rắn chỉ một đôi lời có thể khiến một nhân vật như Lưu Kiến Quốc ở Từ Thành không có đất dung thân. Trương Tư lúc này cảm thấy hết sức kinh ngạc, thè lưỡi. Tạ Thành Giang cũng thật không ngờ tới thanh âm lại ngắt tiếng đúng lúc khiến tiếng nói của y với Thẩm Hoài cực kỳ rõ ràng, khiến y có chút xấu hổ, may nhờ bên này không có người ngoài bằng không nếu Lưu Kiến Quốc biết lại lầm tưởng là cố ý nói xấu anh ta. Công nhân nhà máy dệt bông Từ Thành đã xuống đường đình công, rất nhiều người tụ tập trong nhà máy để thuyết phục, Tạ Thành Giang đã biết việc này từ sớm. Khi nỗ lực để thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Từ Thành, công nhân viên chức thất nghiệp khoảng hơn 100.000 người. Mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. Trong năm nay khi có vấn đề phát sinh ngoại trừ chú ý tình hình giao thông ra, Tạ Thành Giang cũng không quan tâm quá nhiều đến sự việc này, dù sao cũng không liên quan trực tiếp tới y nên sau khi Lưu Kiến Quốc bị Thẩm Hoài trừng trị, bọn họ mới quan tâm nhiều hơn đến chuyện này. Mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lại vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, mới biết được toàn bộ sự việc thậm chí cả quá trình biến thành Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân cùng Từ Bái âm thầm đọ sức. Sự việc không phát sinh nhiều hậu quả nghiêm trọng, Tạ Thành Giang cho rằng Từ Bái cho dù biết Lưu Kiến Quốc có chỗ không thỏa đáng, có chỗ hồ đồ nhưng cũng không ra mặt tranh cãi, thế nhưng trong lòng Từ Bái có thay đổi thái độ cùng Thẩm Hoài giảng hòa hay không, mọi người cũng khó mà đoán được. Từ Bái cùng Thẩm Hoài gặp mặt vào giữa trưa, buổi tối Từ Bái lại kéo Hùng Văn Bân cùng đi giải quyết vấn đề của nhà máy dệt bông Từ Thành. Tại thời điểm nhạy cảm này, bọn họ cũng không dám ngồi không để đánh cược tình hình sẽ chuyển biến ngược lại theo phương hướng phát triển của bọn họ. Trước mắt cứ để cho Lưu Kiến Quốc rời khỏi Từ Thành, xem như cho Từ Bái một câu trả lời thỏa đáng, cũng giảm bớt cho Thẩm Hoài không phải động tay động chân. Chỉ là khúc mắc đằng sau không có cách nào giải thích với mọi người, chẳng lẽ lại thay Lưu Kiến Quốc thanh minh rằng Lưu Kiến Quốc không phải vì bị Thẩm Hoài đuổi mới rời khỏi Từ Thành hay sao? Tạ Thành Giang đang rất buồn bực, vốn là kiên trì tới gặp Thẩm Hoài, nhưng vừa mới ngồi xuống lại như con quạ đen. Lúng túng không thể chịu nổi. Trong phòng đã được trang bị hệ thống karaoke đời mới nhất, không có mấy người có thể sử dụng thành thạo, khách sạn đã sắp xếp một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đứng bên cạnh để giúp chuyển bài, cô thấy khách trong phòng có phản ứng rất kỳ lạ liền tắt âm nhạc đi, trong phòng rơi vào trạng thái im lặng một cách kỳ lạ. Thẩm Hoài hỏi Tạ Thành Giang, anh đến đây là nói cho tôi biết chuyện này, hay là chúng ta mở phòng riêng ôn chuyện? Tôi cũng lâu chưa gặp anh cùng Tạ Chỉ rồi. Hừ. Trong lòng Tạ Chỉ gầm thét, thật sự muốn bỏ đi luôn. Tạ Thành Giang nghe Thẩm Hoài hỏi như vậy trong lòng lại buồn bực. Thẩm nhủ, nếu chỉ đến để nói chuyện Lưu Kiến Quốc suốt đêm rời khỏi từ thành, tôi cần gì phải hèn hạ chạy qua cửa như vậy? Chỉ có điều câu hỏi của Thẩm Hoài làm hắn khó trả lời, có quỷ mới muốn cùng người này ôn chuyện. Không làm phiền mọi người ca hát, chúng ta đến phòng bên cạnh nói chuyện đi, cũng lâu rồi tôi chưa gặp Thành Di rồi. Trong lòng Tạ Chỉ bực bội nhưng dù sao cũng kiên trì tới cũng không thể phủi tay quay về, bảo nhân viên phục vụ trong phòng giúp họ mở một phòng khác ngay bên cạnh. Nếu không tìm ra Thẩm Hoài và Từ Bái ở sau lưng rốt cuộc có âm mưu gì, Tạ Chỉ nghĩ rằng đêm nay có lẽ các cô cũng không cách nào ngủ yên. Thẩm Hoài và Thành Di đứng lên, Tạ Thành Giang, Tạ Chỉ theo nhân viên phục vụ đến phòng bên cạnh nói chuyện riêng. Nhân viên phục vụ lấy thực đơn đến, Tạ Chỉ đón lấy thực đơn, hỏi, uống chút gì không? Rượu công nát. Thẩm Hoài trực tiếp nói với nữ nhân viên phục vụ, cho chúng tôi 2 bình nhị oa đầu cùng 6 bình hồng trà. Rượu nhị oa đầu phải 53 độ, loại của nhà máy rượu Hồng Tinh ấy, lấy thêm một thùng nước đá là tốt rồi. Tạ Chỉ sắc mặt tái đen, nơi phòng riêng xa hoa này, chi phí thấp nhất không ít hơn 2.000, 2 bình rượu nhị oa đầu, 6 bình hồng trà lạnh, anh bảo khách sạn bán cho anh bao nhiêu tiền một bình thì thích hợp. Tạ Thành Giang thở dài một hơi. Phất tay lộ vẻ khiêm tốn và khó xử nói với nữ nhân viên phục vụ, 2 bình rượu nhị oa đầu, 6 bình hồng trà lạnh, cộng thêm một chai Remy Martin So. Trầm mặc không biết phải nói gì, khi nhân viên phục vụ đem rượu lên, Thẩm Hoài cầm chén rượu đi đến bên lấy rượu nhị oa đầu cùng hồng trà lạnh pha chung với nhau, nói, người nghèo uống kém, rượu nhị oa đầu cùng hồng trà lạnh uống không thể so với cocktail thông thường, đặc biệt là rượu Remy Martin với rượu vang tôi uống cũng không tốt lắm, mọi người có muốn cùng tôi nếm thử không? Thấy Thẩm Hoài đem chén rượu đưa qua, Tạ Chỉ cau mày nhận lấy. Nhấp môi một ngụm, trong lòng kêu, mẹ ơi! Hương vị không tồi. Thẩm Hoài rót cho Thành Di nửa chén rượu, lại hỏi Tạ Thành Giang, anh uống rượu của tôi hay uống rượu của anh? Tạ Thành Giang nhìn cái bình kia không biết có phải Remy Martin giả mạo hay không, nghĩ thầm rằng đợi lát nữa nếu như đem chai rượu giả này về nhà, sẽ càng mất mặt, kiên trì nói, tôi uống quen brandy rồi, rượu nhị oa đầu quá cay. Chờ nhân viên phục vụ giúp hắn mở rượu ra, nhìn Thẩm Hoài, Thành Di cùng em gái đều uống nhị oa đầu và hồng trà, hắn liền uống Remy Martin. Càng tăng thêm cảm giác khó chịu. Thẩm Hoài uống từng ngụm rượu nhỏ. Nói, các người tới đây, tôi cũng biết là vì sao. Sự việc của Hoài Điện Đông Tống là vì 2 khía cạnh khác nhau nên yêu cầu phải giữ bí mật cho nên vốn không thông báo cho các người đầu tiên. Các người nhất định trách tôi không nói, tôi cũng không có lời gì để nói. Tạ Chỉ nhìn sắc mặt anh mình, Thẩm Hoài lúc nào cũng vô liêm sỉ như vậy, người này nói dối không biết xấu hổ. Vậy mà tỏ vẻ đàng hoàng trịnh trọng nói ra sao? Tạ Thành Giang cúi đầu, cố gắng làm như nghiêm túc nghe Thẩm Hoài nói, thật sự không muốn biểu lộ sự khinh bỉ ra mặt, dù sao bọn họ đối với nhân phẩm của Thẩm Hoài cũng không hy vọng gì. Chuyện này cũng không có gì, bên chỗ Phó Bí Thư Từ cũng không giữ bí mật với chúng tôi, sau đó tôi cùng Diệp Tổng, Hồng Kỳ ở Đông Hoa nói chuyện cũng rất vui vẻ. Có chuyện gì các người không hỏi, tôi cũng sẽ nói với các người một tiếng. Thẩm Hoài tiếp tục nói. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, sống lưng và tóc gáy Tạ Thành Giang đều dựng lên. Thẩm Hoài nói trước như vậy, nhất định có thể làm, chắc không phải là một cạm bẫy chứ. Tạ Thành Giang có đánh chết cũng không tin. Mặc kệ Tạ Thành Giang có tin hay không, Thẩm Hoài tiếp tục nói, từ khi thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Từ Thành. Tổng số công nhân viên chức thất nghiệp năm nay lên tới hơn 100.000 người. Sang năm rất có thể sẽ đột phá lên tới 300.000 người, thậm chí 400.000, đối với tài chính của địa phương áp lực rất lớn. Hồng Kông thực hiện chế độ trưng thu ruộng đất, chủ yếu dựa vào việc chuyển nhượng ruộng đất mà duy trì chi phí tài chính khổng lồ, mặc dù giá nhà sẽ tăng cao, nhưng đối với tài chính eo hẹp của địa phương mà nói, cũng là một giải pháp tạm thời. Phó Bí Thư từ năm ngoái đã làm thí điểm thực hiện chế độ trưng thu ruộng đất tại Từ Thành. Hiện nay trung tâm quỹ đất thành phố thiết lập xây dựng mảnh đất lớn nhất chính là Tân Giang. Bao gồm cả nhà máy lọc dầu cũ Tân Giang ở bên trong khu nhà máy hóa chất. Suy nghĩ hiện tại của chúng tôi là trước mắt để thành phố xem trước sau đó đẩy mảnh đất này tiến hành bán đấu giá trình tự. Kế hoạch này, chúng tôi dự định bán đấu giá ít nhất 2 tỷ, dùng mảnh đất này để tiến hành tổng hợp khai phá, toàn bộ dự án đầu tư đại khái ít nhất đạt 10 tỷ. Tôi muốn Kim Đỉnh cùng Hoài Năng hợp vốn cùng thành lập công ty bất động sản nên vẫn luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư thích hợp. Tôi muốn hai người tham gia vào dự án này, hoặc là ở vùng phụ cận độc lập khai phá một mảnh đất khác. Đều là cơ hội tốt. Tạ Thành Giang cùng Tạ Chỉ ngơ ngác nhìn nhau, đây gọi là báo cho biết trước tiên. Từ bái tối này cùng với công nhân nhà máy dệt bông Từ Thành gặp mặt, hứa hẹn cải thiện rất nhiều tiêu chí, sáng mai sẽ gặp Chu Nhậm Quân cùng hệ thống tài chính của tỉnh để giải đáp những nghi vấn, cho nên cái phương án này chậm nhất sáng mai nhất định sẽ ở tỉnh truyền ra. Bọn họ biết tin tức này sớm hơn một hai ngày, nhưng phải dốc sức với nhân vật lớn Thẩm Hoài, thật sự không đáng. Tạ Thành Giang cúi đầu nhìn chén rượu màu hổ phách, được cho là loại rượu mạnh được lưu trữ trong thùng gỗ rồi một vài năm thì kết tổ màu tự nhiên. Màu vàng nói chung, đặc biệt là dưới khúc xạ ánh sáng thì lóng lánh tuyệt đẹp, nhưng Tạ Thành Giang lúc này đâu có tâm tư đi thưởng thức màu của rượu, con ngươi chuyển liên tục không ngừng trầm ngâm suy nghĩ. Mai Thép Hệ lấy 2 tỷ ra để cấp cho tài chính khẩn cấp của thành phố, vì vậy khoản tiền mảnh đất này muộn nhất để nộp lên trên là sang năm. Mai Thép Hệ giàu nứt đố đổ vách, nhưng 2 tỷ không phải nói chuyển là chuyển, không thể đem 2 tỷ lắng động ở khối đất Tân Giang suốt mấy năm mà không làm gì, có thể là Thẩm Hoài thật sự muốn phát triển mảnh đất Tân Giang này. Đầu tư một miếng đất khổng lồ như vậy. Dự án có thể tưởng tượng là rất khó khăn và mạo hiểm. Nhưng lúc này Mai Thép Hệ lại thúc đẩy thực hiện dự án, cũng rất khó có thể khiến người khác nghi ngờ. Tạ Thành Giang mấy năm nay luôn ở tại Từ Thành, cân nhắc các cơ hội đầu tư, mảnh đất Tân Giang ẩn chứa nguy hiểm như thế nào, lại ẩn chứa bao nhiêu cơ hội, hắn tự nhiên cũng đều có cân nhắc. Nếu hắn có thể điều động trên 1 tỷ tiền vốn, chưa chắc không muốn thử một chút, cho nên hắn cũng không nghi ngờ quyết tâm của Thẩm Hoài. Cho dù không có năng lực làm hạng mục lớn như vậy, các vùng lân cận mảnh đất Tân Giang sắp tới cũng có mấy chục đẩy ra bán đấu giá. Nếu xác thực biết Mai Thép Hệ khai thác quy mô lớn phát triển đoạn đường Tân Giang, nếu Kim Đỉnh thu vào tay mấy cánh đồng bên cạnh trước, bất kể là giá đất có tăng thế nào thì tương lai một mình khai thác, phát triển, triển vọng sau này rất đáng để mong đợi. Chính là đạo lý này, nhưng khi hiểu được đạo lý này, Tạ Thành Giang lại buồn bực trong lòng. Nếu Thẩm Hoài không nói, 2 ngày nữa bọn họ cũng có thể hiểu chi tiết đằng sau. Nên hoạt động làm sao, hoạt động như thế nào, sẽ đối với Thẩm Hoài không có chút can hệ gì. Hiện tại Thẩm Hoài nói cho bọn họ trước 2 ngày, giống như là Thẩm Hoài mời bọn họ tham gia. Nếu Lưu Kiến Quốc hoặc Bộ trưởng Đới biết được, làm như là bọn họ chân trước đem Lưu Kiến Quốc đá đi, sau lưng lại cùng Thẩm Hoài cấu kết làm hạng mục lớn. Điều này sẽ khiến cho trong lòng Lưu Kiến Quốc và Bộ trưởng Đới nghĩ như thế nào? Cự tuyệt. Vào thu chính thức tổ chức và thành lập Kim Đỉnh bất động sản liệu có thể từ chối lợi nhuận đạt mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ hay không? Dự án đảm bảo lợi nhuận dù thế nào đi nữa, lúc này làm sao biết cái gọi là thông báo trước tiên của Thẩm Hoài không phải là muốn tương kế tự kế đuổi bọn họ ra ngoài cửa? Tạ Thành Giang lúc này mới biết được. Hắn cùng với Tạ Chỉ chạy tới gặp Hoài ngày hôm nay lại là một bại chiêu. Bất kể là nói thế nào, đều là thua, hắn lúc này chỉ có thể buồn bực uống rượu. Khi trở về còn không biết phải nói với cha của hắn cùng Diệp Tuyển Phong như thế nào. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 906, có thể làm gì? Tạ Chỉ cùng anh trai đi ra khỏi khách sạn Tân Cảnh Thiên, tài xế lái xe đến đón bọn họ. Thời gian trôi đi đã đến lúc trạng đông, trong bầu trời đêm đấy ánh đèn lờ mờ. Trong lòng Tạ Chỉ cảm thấy mệt mỏi, nói với anh trai, em muốn về trước. Tạ Thành Giang cũng không biết đem lời nói của Thẩm Hoài thuật lại cho Diệp Tuyển Phong nghe như thế nào, hắn còn tưởng rằng Tạ Chỉ là vì thái độ của Thẩm Hoài mà buồn bực, liền trấn an cô, Thẩm Hoài cũng kẻ tiểu nhân bị ổi, trước mắt cũng chỉ có thể làm theo ý hắn. Tạ Chỉ mắt nhắm lại, thở dài nói, Thẩm Hoài có đôi khi không từ thủ đoạn. Tính tình thâm trầm, người như vậy làm cho người ta ghê tởm. Nhưng khi Mai Thép Hệ được hắn dẫn dắt, chung quy vẫn làm nên được một số chuyện, vùng ven sông Đông Hoa nhanh chóng mở rộng ra phía đông nối liền cùng với đường lớn Tân Phổ được mở rộng xuống phía nam, dự kiến đến Tết Nguyên Đán tiến hành thông xe. Hơn 20 km chiều dài tuyến đường cao tốc từ phá vỡ đến kế hoạch xây dựng rồi sử dụng chưa đến một năm thời gian, đổi thành người khác đều rất khó có thể hoàn thành đúng tiến độ. Đêm hôm trước, em chợt muốn đến vùng ven sông đường Cái Đông Hoa, khi đó khoảng hơn 12 giờ. Dọc theo tuyến đường thi công sợ rằng không dưới 2-3 ngàn công nhân tiếp tục làm đoạn mặt đường trải cuối cùng. Thẩm Hoài không có ở đó nhưng hai người Đới Tuyền, Chu Lập lúc ấy cũng đều ở công trường. Có lúc em đã nghĩ, chúng ta rốt cuộc đang làm những gì? Tạ Thành Giang không ngờ Tạ Chỉ không phải vì sự bỉ ổi của Thẩm Hoài đêm nay mà tức giận mà là đang nghĩ về sự việc khác. Nghe Tạ Chỉ nói như vậy, hắn cũng cảm thấy nóng mặt, bọn họ ngầm dở âm mưu quỷ kế nhưng không phải là đối thủ của Thẩm Hoài, về chịu khổ làm việc càng kém xa người của Mai Thép Hệ, còn nói về thể diện. Còn nói là không quen nhìn người tiểu nhân bỉ ổi. Nghĩ lại tầm 2-3 năm về trước, Hồng Kỳ cha hắn xuôi nam từ thành, Đông Hoa thị sát công việc, cục diện đối với bọn họ mà nói vô cùng thuận lợi. Vậy mà khi hiện tại bọn họ đối mặt cục diện sụp đổ, đều cố chết muốn xem sắc mặt Thẩm Hoài. Tạ Thành Giang da mặc dù dày, lại kiêu căng tự mãn cũng không thể không thừa nhận rằng bọn họ bên này tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Bất kể là việc xây dựng thêm quốc lộ Tĩnh Hải hay là quốc lộ Tân Phổ được mở rộng xuống phía nam nối liền đường cao tốc Đông Hoa, tất cả cùng thành phố Đông Hoa đầu năm nay mới chính thức thúc đẩy các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng dự án xây dựng cải tạo quốc lộ Tĩnh Hỷ do tập đoàn đầu tư thành phố Đông Hoa đảm nhận. Mà dự án nối liền đường lớn của Tân Phổ Cảng cùng với vùng ven sông Đông Hoa, không chỉ liên quan đến đường cao tốc Hải Phòng cùng với mạng lưới đường bộ dọc theo đường cao tốc, còn liên quan đến cảng Tân Phổ cùng với cảng Mai Khê, do tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ phụ trách đầu tư, đấu thầu. Về phân đoạn xây dựng do chữ Giang Kiến Thiết tiếp nhận. Tạ Thành Giang biết rằng dự án đường lớn Tân Phổ cùng vùng ven sông Đông Hoa nối liền tiến triển rất nhanh nhưng bản thân hắn không có cơ hội đến công trường quan sát. Nhưng ngẫm nghĩ mấy ngàn công nhân xây dựng đêm khuya vẫn có ánh đèn sáng choang tại đoạn đường thi công trong tình trạng bận rộn. Trong lòng cũng không nhìn được cảm khái thầm, đây có lẽ cũng là một bộ mặt thật khác của Mai Thép Hệ hay sao? Theo như anh nói, Lưu Kiến Quốc bị Thẩm Hoài đuổi khỏi từ thành cũng không phải là chuyện xấu. Tạ Chỉ mở máy ca nhạc, cũng là một lòng cùng anh trai mình nói chuyện, so với ở trước mặt Diệp Tuyển Phong hiện tại bọn họ không phải e dè nhiều như vậy. Để thực sự theo tính cách của cô mà nói thì nên đuổi Lưu Kiến Quốc đi từ 2 năm về trước hoặc là căn bản không nên bảo Lưu Kiến Quốc đến từ thành để pha tạp, như thế mới gọi là tốt. Tạ Thành Giang cũng biết Lưu Kiến Quốc này 2-3 năm ở từ thành. Cũng có thể lấy câu, thành sự không có, bại sự thì có thừa, để hình dung. Tuy nhiên Lưu Kiến Quốc ở lại từ thành là đại diện cho hai người Đới, Hạ. Dù công ty đầu tư dưới sự điều hành của hắn 2-3 năm cũng không có thành tựu gì, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tạ Thành Giang biết Tạ Chỉ không ưa hành vi của Lưu Kiến Quốc. Hành vi của Lưu Kiến Quốc bên ngoài nếu so sánh với Thẩm Hoài cùng năm đó, khác biệt duy nhất chính là Lưu Kiến Quốc ở trong nhà được đối xử rất tốt. Trong nhà rất yêu quý đứa cháu trai này, Tạ Thành Giang nghĩ rằng Diệp Tuyển Phong nói chung cũng không có cách. Hắn nghĩ nếu Diệp Tuyển Phong có cơ hội cũng muốn mượn cớ khiến Lưu Kiến Quốc rời khỏi từ thành, nhưng việc này vốn không thể nói ra đến miệng. Tạ Thành Giang khẽ thở dài nói, cha của Hồng Kỳ cùng Bộ trưởng Đới, ủy viên Hạ quan hệ rất mật thiết. Tạ Chỉ thầm thở dài, cô cũng không chắc chắn đi con đường kia sẽ có lợi hơn không, có thể sẽ không bị động như vậy nói. Nếu tin tức chúng ta biết không có quá nhiều khác biệt, tiếp theo có khả năng Thẩm Hoài sẽ thúc đẩy dự án đường cao tốc chữ Giang từ Lam Sơn đến Bình Giang, xuyên qua Hà Phổ. Công việc này hiện tại bề ngoài chỉ là làm giai đoạn khảo sát trước mắt. Công tác quy hoạch. Tuy nhiên buổi trưa hôm nay Thẩm Hoài lại dễ dàng đồng ý với Từ Bái chuyển giao quỹ xây dựng chính quyền Hoài Hải của huyện Hà Phổ giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với tiểu tổ lãnh đạo khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải tiếp nhận. Rất có thể hai việc này có liên quan đến nhau. Bộ Giao thông Vận tải ở đầu năm 90 đã sớm có kế hoạch mạng lưới đường cao tốc quốc gia, tương lai sẽ có một tuyến đường cao tốc gần ven biển nối liền Bắc Nam, nối tiếp đường cao tốc Lam Giang của vùng Duyên Hải, giai đoạn quy hoạch công tác đã làm từ lâu. Tuy nhiên quy hoạch vẫn là quy hoạch. Thực tế khi nào thì khởi công xây dựng lại là một chuyện khác. Đối với công tác thiết kế dự án 5 bậc thang trạm thủy điện phía thượng nguồn sông Chữ Giang từ những năm 70 do Thủy Lợi tỉnh cùng Viện Thiết kế tiến hành quy hoạch và thăm dò nhưng vẫn kéo dài đến năm 1992 mới khởi công xây dựng trạm thủy điện bậc thang đầu tiên tại thành phố Hoài Tây. Tuy nhiên tổng công suất trạm thủy điện bậc thang đạt 800.000 kW, từ năm 92 khởi công xây dựng cho tới nay đã được 6 năm, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoài Hải chủ đạo, tổng cộng hết khoảng hơn 2 tỷ tiền vốn. Mà sau khi Điện lực Đông Giang thành lập lại rót thêm vào 600 triệu nữa. Đến sang năm mới có khả năng đưa vào hoạt động. Cho tới thượng nguồn sông Chữ Giang đã soạn bản thảo quy hoạch từ 20 năm trước, bước đầu chọn trạm thủy điện 4 bậc thang khác, khi nào có thể khởi công xây dựng, hiện tại không ai nắm chắc. Đường cao tốc Lam Giang cũng tương tự như vậy. Quy hoạch đường cao tốc Lam Giang do thành phố Lam Sơn khởi động, xuôi theo núi Du Sơn Đông Lĩnh xuống phía nam, dọc theo các khu huyện Tân Tân, Hà Phổ, đường áp của Đông Hoa. Mạng lưới đường cao tốc nối liền ở Đông Mai Khê vượt qua sông Chữ Giang tiến vào cảng Bình Giang lại cùng các tỉnh phía đông của Giang Đông đã tiến vào giai đoạn thi công xây dựng. Đường cao tốc Lam Giang giao tuyến với Chữ Giang chỉ có 6 km đường bộ, dọc tuyến vừa có nhiều cây tùng địa hình lại ứ động, chi phí đầu tư rất lớn, số km đường dài tuy so với đường cao tốc từ đông không khác biệt lắm nhưng chi phí có thể phải gấp 3 lần. Do đó kế hoạch, công tác khảo sát, các bộ phận của tỉnh đã và đang làm nhưng không ai cho rằng đường cao tốc Lam Giang có khả năng khởi công xây dựng. Tạ Thành Giang chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi nghe Tạ chỉ nói đến quỹ xây dựng chính phủ không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Huyện Hà Phổ sau khi thành lập quỹ xây dựng chính phủ Vịnh Hoài Hải chủ yếu dùng cho việc đầu tư xây dựng cơ bản ở các khu huyện lân cận. Ở mức độ hành chính thì không có khả năng chủ đạo xây dựng đường cao tốc Lam Giang. Quỹ này sau khi thuộc quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải thì các trở ngại về thủ tục hành chính liền không tồn tại nữa. Nếu sang năm Thẩm Hoài Thành thật đem 1/4 tài chính và thuế của huyện Hà Phổ nộp vào quỹ, khoản này không thua kém 1 tỷ tiền vốn, lại liên hợp với các tập đoàn lớn trong tỉnh bắt đầu xây dựng đường cao tốc Lam Giang vậy là đủ rồi. Tiền sau khi nộp vào quỹ xây dựng cũng là muốn dùng cho việc thúc đẩy đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Vậy dùng để xây dựng đường cao tốc Lam Giang chẳng phải là danh bất chính ngôn bất thuận sao? Quỹ sau khi nộp lên trên liền thúc đẩy khởi công xây dựng đường cao tốc Lam Giang, vậy lãnh đạo khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải thực sự có công lao rồi. Thậm chí biết Mai Thép Hệ có thể đứng đằng sau trục lợi, từ bái cũng không thể nào từ chối. Tạ Thành Giang thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình dạo gần đây đầu óc luôn mờ mịt. Hiện tại nghĩ là lại thấy rất nhiều dấu hiệu thực sự đều rất rõ ràng mà hắn không lại không nghĩ đến, cuối cùng lại để Tạ chỉ nhắc mới biết. Tạ Thành Giang cũng hiểu Tạ chỉ nói đến sự việc đường cao tốc Lam Giang là có ý nhắc nhở mình. Ý em là bọn họ khai thác, phát triển miếng đất Tân Giang, chúng ta có thể theo vào. Tạ Thành Giang hỏi. Tạ chỉ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ nói, đôi khi chúng ta có lẽ không cần nghĩ quá nhiều. Bên kia thật sự muốn tiến hành tổng hợp khai thác. Giải phóng mặt bằng mảnh đất khu nhà máy hóa chất Tân Giang, nhất định là muốn xây dựng thành phố thứ hai tại Từ Thành. Hiện tại khu vực trung tâm thành phố Từ Thành rất hẹp, giao thông ùn tắc, xây dựng hỗn độn, thiếu quy hoạch toàn diện, nhưng kết cấu đã thành, sau này cũng chỉ có thể điều chỉnh lại từng phần. Tham gia khu vực này làm bất động sản khai thác. Giá đất cao, chi phí cao, xây dựng khó khăn, chu kỳ dài, quy mô cũng không mở rộng được. Hiện tại Trung ương cũng đề xuất xem bất động sản như một ngành công nghiệp trụ cột, ngoài việc mở ra cải cách đô thị nhà ở cho công nhân viên chức, trực tiếp phân phối sự phát triển dân cư ra, buôn bán bất động sản tại Từ Thành tương lai rất có thể đều đã nằm trong sự phát triển của mảnh đất Tân Giang. Trừ phi chúng ta không tham gia buôn bán bất động sản Từ Thành, bằng không bất kể thế nào cũng không thể vòng qua được, dụng ý của Thẩm Hoài có lẽ chính là như vậy. Tạ Thành Giang thở dài nói tiếp, bây giờ thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Việc này còn cần cha và Diệp Tổng làm chủ. Cũng không phải là tiến thoái lưỡng nan, quan trọng là chúng ta có đủ kiên định, kiên quyết hay không. Tạ chỉ lại nói, điểm duy nhất không tốt của anh chính là biết rõ em nói đúng nhưng là e dè cái này e dè cái kia, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Hôm nay là Lưu Kiến Quốc bị đuổi đi, nhưng nếu cứ e dè cái này e dè cái kia, cuối cùng ở Hoài Hải chúng ta cũng không có đất dung thân. Còn không bằng hiện tại đừng phí công tranh giành cái gì nữa. Tạ Thành Giang im lặng không nói gì, vì thể diện, cũng có thể nói là vì cho Từ Bái một câu trả lời thỏa đáng. Lưu Kiến Quốc mới bị ép phải rời khỏi Từ Thành, đôi khi có thể lừa dối người khác nhưng làm sao có thể lừa gạt chính bản thân mình. Lái xe đổ xe ở trước viện, Tạ chỉ không vội vàng xuống xe mà từ kính chiếu hậu nhìn anh trai mình. Thật lâu sau Tạ Thành Giang mới lên tiếng, được rồi, anh với cha và Diệp Tổng nói chuyện một chút. Tạ chỉ đẩy cửa xuống xe, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rụt cổ, một mình đi vào bên trong, thầm nghĩ không biết Hồng Kỳ đang làm gì, muốn gọi điện thoại lại nhưng lại thôi. Chương 907, một đêm dài đằng đẵng. Thẩm Hoài và Thành Di quay về phòng riêng, Trình Ái Quân mới biết được chủ tịch hội đồng quản trị vừa rời khỏi. Anh ta cùng với vợ Trần Mạn Lệ đuổi theo để tiễn một đoạn nhưng lại bỏ lỡ một chuyến thang máy, đợi bọn họ ra đến đại sảnh thì nhìn thấy Tạ Thành Giang cùng Tạ Chỉ đã ngồi vào xe đi rồi. Trần Mạn Lệ ra khỏi phòng riêng không đem theo áo khoác, lúc này cô mặc chỉ một chiếc áo lông đứng bên ngoài bị gió thổi vào lạnh run. Khi chồng cô cởi áo khoác cho cô khoác vào, cả hai cùng nhau đi vào hành lang cảm thán nói, hôm nay đúng là một ngày rất dài. Trình Ái Quân liếc mắt nhìn vợ, không biết nên gật đầu đồng ý hay là nói vài câu an ủi cô. Tảng đá lớn trong lòng tạm thời đã trút bỏ, tuy rằng không rõ tương lai mình ở Kim Đỉnh có bị cô lập hay không nhưng Lưu Kiến Quốc đã không còn ở Từ Thành, ít nhất anh ta không cần lo lắng sau thời gian nghỉ để kết hôn về công ty sẽ bị đuổi. Có thể tốn một chút thời gian để bàn bạc, sắp xếp nhưng vẫn còn hơn là vừa hết tân hôn, chỉ còn cách Tết một tháng đã bị thất nghiệp rồi. Trình Ái Quân đêm nay tinh thần mệt mỏi, cũng không có ý về phòng luôn mà chỉ vào một góc của đại sảnh nghỉ ngơi. Nói với vợ, hay em quay trở lại với Thành Di, Trương Tư, anh ở đây nghỉ ngơi một lát, nghe nhạc đau đầu lắm. Trần Mạn Lệ cũng biết đối với chồng cô ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Xoa lưng chồng rồi nói, anh nghỉ ngơi một lát rồi hãy quay lại. Nhìn vợ đi vào thang máy, Trình Ái Quân đi đến khu ghế sofa bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, tâm tình hỗn loạn. Hắn không ngờ Lưu Kiến Quốc vì Thẩm Hoài cứ thế mà rời khỏi Từ Thành, nghĩ lại tất cả những việc trong mấy năm gần đây, Thẩm Hoài công tác tại Học viện Kinh tế tỉnh, tuy rằng lúc đó Trình Ái Quân đã nghiên cứu tại Học viện Kinh tế tỉnh nhưng hai người cũng không có qua lại. Hắn lúc đó cũng không kiêm cả công tác phụ đạo viên. Sau khi ở lại trường và yêu Trần Mạn Lệ thì mới biết được một số sự việc, nhưng chỉ cho đến khi cách đây 3 năm Thẩm Hoài cùng Thành Di tới trường học gặp Trần Mạn Lệ, bị Trần Mạn Lệ tạt rượu vào mặt, Trình Ái Quân mới xem như chính thức gặp mặt Thẩm Hoài. Trải qua sự việc đó Trình Ái Quân mới biết được thì ra có ít người là có được cảnh tượng như vậy. Ra trường đã được 3 năm, Trình Ái Quân tự cho mình là lão luyện, thành thục giỏi giang. Có tầm nhìn xa trông rộng, hắn sẽ chờ một người thật tinh mắt phát hiện ra hắn. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện khiến hắn nhận ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết đến cái gọi là dương dương tự đắc ở vào trong mắt người khác chỉ là tên hề. Một số việc cho dù vợ hắn không nói ra nhưng nhìn vào trong mắt cô, Trình Ái Quân cũng có thể hiểu được, có lẽ như vậy làm hắn xấu hổ không có đủ can đảm để trở về phòng. Hắn thật sự không biết nên dùng thái độ nào để nghênh đón ánh mắt vừa thương hại lại vừa khinh bỉ của mọi người. Trong lòng Trình Ái Quân khó có thể chấp nhận cảm giác bị thất bại và chà đạp, ngồi trên ghế sofa nhắm mắt lại tiếp tục hút thêm một điếu thuốc nữa. 8-9 người mở cửa bước vào, một cơn gió lạnh theo khe hở ập vào khiến cho Trình Ái Quân đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng chốc lạnh run. Bây giờ là rạng sáng, Trình Ái Quân không nghĩ giờ này còn có người đến đây nghỉ chân. Quay người lại bỗng nhìn thấy cha của Chu Nghi cùng với một người tầm trung niên đứng ở hành lang, đang trò chuyện vui vẻ. Trình Ái Quân lúc này vẫn chưa biết cha của Chu Nghi chủ tịch Chữ Giang Kiến Thiết tên là gì, liền đi qua chào hỏi, Chu Tổng. Chu Lập nhìn Trình Ái Quân đi tới, lúc sau mới nhớ ra đây là chú rể ngày hôm nay, cười giới thiệu với Hùng Văn Bân và Phó trưởng Ban Thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành Lê Văn Tăng, anh Trình là chú rể ngày hôm nay. Vợ anh ta là bạn học của Thành Di. Thẩm Hoài hôm nay tổ chức tiệc cưới ở đây. Xin chào, tôi là Hùng Văn Bân. Hùng Văn Bân bắt tay Trình Ái Quân. Thị trưởng Hùng, xin chào, xin chào. Trình Ái Quân vừa mừng vừa sợ, hai tay nắm chặt tay Hùng Văn Bân. Nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty đều bàn tán về việc Hùng Văn Bân được chuyển đến Từ Thành làm phó thị trưởng thường trực, tuy nhiên Trình Ái Quân hôm nay mới được gặp mặt lần đầu tiên, không nghĩ rằng đó là người trung niên mái tóc đã nhuốm bạc. Đúng lúc đó Thẩm Hoài, Thành Di và Chu Nghi từ thang máy đi ra, nhìn thấy Trình Ái Quân ở hành lang đứng bên cạnh Chu Lập. Hùng Văn Bân, đi tới nói, tất cả mọi người đang nghĩ không biết anh đang trốn ở đâu, còn muốn phải đích thân ra tìm anh đó. Sau đó lại giới thiệu Trình Ái Quân với Hùng Văn Bân, Chu Lập, Lê Văn Tăng với nhau, nói, vợ của anh Trình cùng với Thành Di là bạn học, tôi với Thành Di hôm nay đến đây để uống rượu mừng. Thẩm Hoài đứng ở hành lang cùng nhau bắt tay công nhân chữ Giang Kiến Thiết đi cùng Chu Lập tới đây, vội vã để cho mọi người đi suốt đêm tới đây, thực sự rất xin lỗi, mọi việc xin nhờ mọi người giúp đỡ. Anh cũng không nói gì với Trịnh Ái Quân nữa, liền cùng Chu Lập, Hùng Văn Bân. Lê Văn Tăng vừa đi tới khu nghỉ ngơi vừa nói chuyện. Chu Lập sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Hoài cũng không phải một mình ngồi xe đến từ thành. Chữ Giang Kiến Thiết có tới 8-9 nhân viên chuyên nghiệp làm công tác quy hoạch, thiết kế cùng dự toán công trình, được Chu Lập suốt đêm triệu tập lại cùng nhau đi tới từ thành. Trên đường đến từ thành, Chu Lập cùng những nhân viên này đã thảo luận ra một ý tưởng khai thác phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang. Chu Lập vừa đi gặp Từ Bái, Hùng Văn Bân cùng bàn luận về ý tưởng này. Hiện tại Từ Bái rất tán thành ý tưởng này, tiếp theo Chu Lập sẽ tìm một khách sạn ở lại chờ những người khác gặp mặt trước Hửng Đông. Dự kiến là vào buổi sáng tại thành phố, Hùng Văn Bân cùng những thành viên khác tại cuộc họp thường ban hội nghị, cùng Từ Bái có thể lấy ra để đối phó với nghi vấn của Chủ tịch Chu Nhậm Quân. Chu Lập, Hùng Văn Bân đi tới khách sạn Tân Cảnh Thiên, nhân viên đi theo cũng nghỉ ở khách sạn Tân Cảnh Thiên dĩ nhiên để tiện gặp Thẩm Hoài. Khu vực phía Tây Thành mới Lâm Cảng tuy rằng chưa chính thức xây dựng nhưng nhiều dự thảo phương án xây dựng mở rộng được đưa ra đều là yêu cầu chữ Giang Kiến Thiết có kinh nghiệm phong phú tích lũy được trong việc quy hoạch xây dựng trung tâm thương mại tại thành phố. Bí thư Từ Bái rất hài lòng đối với bước đầu ý tưởng mà Lão Chu đã đưa ra, dự thảo tiếp theo sẽ đề xuất theo ý tưởng này, sau đó hoàn thiện. Hùng Văn Bân vừa đem tình huống gặp mặt vừa rồi nói một hồi. Thẩm Hoài nhìn Chu Lập cười nói, phương án xây dựng khu Tây đã bị tôi gạt bỏ nhiều lần, có phải công ty từ trên xuống dưới ở sau lưng mắng tôi đúng không? Chu Lập cười hỏi, anh muốn nghe nói thật hay nói dối? Thẩm Hoài nói, được rồi, tôi biết rồi, anh không cần phải nói gì cả. Lê Văn Tăng đứng bên cạnh nghe xong cũng cười ha hả, trong lòng lại suy nghĩ về việc khác. Từ Bái kéo Hùng Văn Bân đi giải quyết vụ công nhân nhà máy dệt bông từ thành đình công. Lê Văn Tăng là phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân hỗ trợ cho Hùng Văn Bân tự nhiên cũng cùng nhau đi, những trải qua của đêm nay hết sức chấn động. Sau khi từ nhà máy dệt bông từ thành ra về, Từ Bái và Hùng Văn Bân đi đến nhà khách tỉnh, Chu Lập cũng đến báo cáo về vấn đề mảnh đất Tân Giang cùng nhau bàn bạc đưa ra ý tưởng, Lê Văn Tăng hiển nhiên cũng tham gia. Vì không có phương án của hiện tại nên Chu Lập bọn họ thậm chí trước khi từ Đông Hoa lên đường mới lấy được bản phát tư liệu mảnh đất Tân Giang, thời gian chuẩn bị hết sức gấp gáp. Chỉ có điều đến gặp Từ Bái rồi, sau đó bất kể là Chu Lập bàn bạc đưa ra ý tưởng. Hay là cùng những nhân viên đồng hành theo Chu Lập tham gia thảo luận, ý tưởng rất rõ ràng và ở trong cuộc thảo luận có rất nhiều nhận xét bất phàm, thể hiện việc chữ Giang Kiến Thiết có chuyên môn cực cao. Bây giờ nghe Chu Lập và Thẩm Hoài nói đùa, dường như rất thoải mái, Lê Văn Tăng có thể hiểu được bên trong nhất định không tầm thường. Đối với tổng hợp khai thác và tích lũy kinh nghiệm của chữ Giang Kiến Thiết trong xây dựng phải nói là bắt đầu từ khu Mai Khê mới, các dự án xây dựng thành trì mới Lâm Cảng khác gom góp lại. Khu Mai Khê mới tại khu vực phía đông Mai Khê đã hoàn thành, khu vực thành phố mới Lâm Cảng đối với việc hoàn thiện còn cách rất xa. Nhưng đã thể hiện ra trình độ rất cao về xây dựng. Trong trường hợp này, phương án xây dựng khu phía Tây Thành mới Lâm Cảng do chữ Giang Kiến Thiết đưa ra còn bị Thẩm Hoài gạt bỏ đến mấy lần, cũng có thể thấy được sự hà khắc cùng bắt bẻ của Thẩm Hoài. Sự cầu kỳ và hà khắc này của Thẩm Hoài tự nhiên sẽ khiến các nhân viên liên quan không ngừng phàn nàn, thậm chí sẽ có người sẽ bị loại, nhưng chữ Giang Kiến Thiết mới thành lập trong một thời gian ngắn, thậm chí có thể nói phát triển từ đội xây dựng thị trấn mà trong từ 3-5 năm có thể có một trình độ chuyên môn cao như vậy, có thể hình thành một tiêu chuẩn của đội ngũ chuyên nghiệp. Vừa rồi báo cáo trong vòng một giờ làm cho người ta gần như không tìm ra được nhược điểm nào, cho thấy hẳn có liên quan đến sự cầu kỳ và hà khắc của Thẩm Hoài rồi. Lê Văn Tăng nghĩ Thẩm Hoài ban đầu là một quản lý tài nguyên và giáo viên giảng dạy về các vấn đề liên quan đến đô thị, tại Học viện Kinh tế tỉnh được đánh giá là kém cỏi, giờ nghĩ lại mới thấy tin đồn hoàn toàn không tin được. Lê Văn Tăng không thể được coi là hoàn toàn tín nhiệm nhưng cũng không thể bảo hắn tránh mặt. Hùng Văn Bân nói chuyện với Thẩm Hoài diễn đạt tương đối bảo thủ. Hùng Văn Bân nói, hiện tại ngoài phương án xây dựng mảnh đất Tân Giang ra, còn muốn tiến hành định vị và quy hoạch đối với các khu lân cận mảnh đất Tân Giang, phải xây dựng trung tâm thương mại thành phố từ thành thứ hai, trung tâm mua bán tài chính, việc này cần thành phố cùng khu xây dựng Tân Giang, các bộ ngành quy hoạch tích cực dẫn dắt, tham dự, phối hợp. Bí thư Từ Bái cũng khẳng định tầm quan trọng của toàn bộ dự án, với việc thúc đẩy mạnh thương mại dịch vụ, phát triển đô thị, phát triển tài chính, đẩy mạnh vai trò của việc làm tại thành phố, đồng thời thúc đẩy toàn bộ dự án khó khăn sẽ rất lớn, chủ trương tiến hành trao đổi ý kiến với nhân viên có kinh nghiệm, năng lực và tác phong tốt tại Đông Hoa. Không cần Hùng Văn Bân nói rõ, Thẩm Hoài cũng có thể hiểu được ông có ý tứ gì. Từ Bái gặp mặt vào giữa trưa đã nói lên việc luân chuyển cán bộ, đề cập đến vấn đề trọng điểm quyền bổ nhiệm nhân sự khu huyện do tỉnh ủy trực tiếp nắm giữ. Trao đổi luân chuyển cán bộ là do đôi bên, Thẩm Hoài không thể ngăn cản Từ Bái tiếp tục nhét người vào vị trí quan trọng tại Đường Áp, Hà Phổ, nhưng trong thời gian tới hai bên hợp tác chặt chẽ, Từ Bái cũng có thể cho hai địa phương Đường Áp, Hà Phổ cán bộ có khả năng và thành tích xuất sắc một cơ hội và không gian phát triển. Hùng Văn Bân đến từ thành phụ trách thúc đẩy thay đổi cơ cấu của doanh nghiệp nhà nước, xây dựng thành phố, phát triển công nghiệp và kinh tế ở các mặt. Mà các lĩnh vực này lại quan hệ sâu sắc đến các lợi ích, quan hệ đến các rắc rối gõ gỡ tại địa phương. Nếu Hùng Văn Bân không ba, năm người tín nhiệm phái đi đảm nhiệm một số chức vụ, một mình ông dù có năng lực giỏi đến mấy cũng không có cách nào hoàn thành công việc được. Từ Bái đồng ý với Hùng Văn Bân việc trao đổi luân chuyển cán bộ, từ Đông Hoa điều một số người đến Sở Xây dựng Quy hoạch Đô thị thành phố cùng chính phủ khu ủy khu Tân Giang. Hẳn là nhằm phối hợp chặt chẽ cùng với chuyện xảy ra hôm nay. Tương tự một số cán bộ có năng lực từ Đường Áp, Hà Phổ được điều đến từ thành nhậm chức, Đường Áp, Hà Phổ tự nhiên để trống nhiều vị trí để cho người khác khác đi vào. Chương 908.1, cũng coi như sư huynh đệ có Lê Văn Tăng ở đây, Hùng Văn Bân cũng không tiện nói chuyện nhiều với Thẩm Hoài, đến khách sạn Tân Cảnh Thiên để gặp mặt, để Chu Lập và các nhân viên của Chữ Giang Kiến Thiết ở tại khách sạn phát thảo kế hoạch, còn ông lên về nghỉ trước, dù sao cũng hơn 50 tuổi, công tác thì bận rộn, phải duy trì tinh lực dồi dào thật không dễ dàng gì, nên ông không thể ở lại khách sạn suốt đêm. Chu Lập ở tại khách sạn Tân Cảnh Thiên, đặt nửa tầng bên dưới của phòng họp. Thẩm Hoài và Thành Di cũng ở lại khách sạn. Trên thực tế hai người ở tầng cao nhất, ngay tại phòng bên cạnh của mấy người Trương Tư. Đám người Trương Tư, Chu Văn Tuấn, Thái Lan, Vương Huy và Trần Lệ Quyên hát xong thấy trời đã rạng sáng nên muốn về phòng nghỉ ngơi, Trương Tư từ phòng riêng đi ra thấy tinh thần vẫn phấn chấn như trước, không buồn ngủ liền ông lấy cánh tay Thành Di cùng cô vào phòng của Thẩm Hoài tiếp tục nói chuyện phiếm. Chu Nghi thì bị cha cô kéo đi làm cu li. Chu Nghi học đại học ra sau đó tại trường cô nghiên cứu về chuyên ngành quản lý tài nguyên và quy hoạch đô thị. Chu Lập cùng với công nhân viên của Chữ Giang Kiến Thiết cần lập dự thảo phát triển toàn diện cánh đồng Tân Giang. Chu Nghi vừa lúc có thể phát huy được chuyên ngành. Chu Lập lúc này cũng không sợ con gái chịu khổ, trong một thời gian ngắn có thể có thêm một người lính chia sẻ công việc cũng tốt. Phòng karaoke còn cách phòng ở của mọi người đến 3 tầng, mọi người không chờ thang máy mà đi cầu thang bộ lên phòng. Tại cầu thang, Trương Tư sắc mặt vui tươi, ánh mắt lấp lánh nhìn Thẩm Hoài hỏi, anh sẽ không ghét tôi chạy lên phòng phá hồng cuộc sống về đêm của vợ chồng sau nhà anh chứ? Sau gió lại tỏ ra bộ dạng đáng thương giọng điệu cầu xin nói với Thẩm Hoài, anh đại nhân đại lượng, tôi với Thành Di đã nhiều năm không gặp rồi. Khoảng thời gian cô ấy trở về Yến Kinh, tôi lại vừa ra nước ngoài nghiên cứu nên cũng không có cơ hội gặp gỡ, nếu không tôi đã sớm quen biết anh rồi. Trong lối đi nhỏ của khách sạn cũng có hệ thống sưởi tràn ra nên không quá lạnh, Trương Tư từ trong phòng karaoke đi ra còn cầm áo khoác trên tay, trên người mặc áo sơ mi lụa màu đen, đi giày nâu sải bước lên trước, quần bò ông sát mông hết sức gợi cảm. Trương Tư miệng lưỡi rất lợi hại, nhưng không thể không thừa nhận rằng cô rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, Thẩm Hoài cười nói, cô có thể ở lại Từ Thành 2 ngày, không ai dám đuổi cô về đâu. Muốn Thành Di cùng tôi nói chuyện cả đêm còn sợ anh có ý kiến. Tôi còn dám ở Từ Thành thêm vài ngày hay sao? Trương Tư quay lại lém lỉnh nói. Trần Mạn Lệ, Thành Di, Trương Tư là bạn học cũ, Thái Lan, Chu Văn Tuấn là vợ chồng, Trần Lệ Quyên và Vương Huy là vợ chồng, họ đều công tác tại Yến Kinh, đã mua vé tàu trở về Yến Kinh từ sớm, mặt khác hai cô gái giữa trưa cũng rời khỏi Từ Thành bằng tàu hỏa. Từ thành phố Từ Thành về Yến Kinh bình thường ngồi tàu hỏa phải chạy hơn 20 mấy giờ đồng hồ, Trương Tư muốn lôi kéo Thành Di. Trần Mạn Lệ ở lại chơi một đêm, sau khi trời sáng lên tàu hỏa sẽ ngủ tiếp. Vì hôm nay Chu Văn Tuấn tự làm mất mặt mình nên kéo vợ Thái Lan trở về phòng nghỉ ngơi, mọi người mới từ phòng karaoke đi ra. Thẩm Hoài cười nói, vậy mọi người lên phòng tôi nói chuyện phiếm đi, rất rộng rãi Tân Cảnh Thiên mặc dù chỉ là khách sạn 3 sao, tuy những thứ khác giá cả không cao nhưng giá phòng của khách sạn cấp sao thì cực cao, phòng nghỉ mà Trình Ái Quân cùng Trần Mạn Lệ và các bạn học thuê ở đều tương đối chật, nói chuyện phím hoặc là đói bụng mang mấy bát bữa ăn khuya đi lên ăn cũng không thoải mái bằng phòng ở tầng cao nhất. Trương Tư thở phào về sự sáng suốt của Thẩm Hoài. Ông cánh tay của Thành Di lại ông cánh tay của Trần Mạn Lệ, hỏi Trình Ái Quân, Mạn Lệ đi cùng chúng tôi, anh không có ý kiến gì chứ? Trình Ái Quân giơ tay xin tha, hắn tuy muốn tìm cơ hội để có thể rút ngắn khoảng cách với Thẩm Hoài nhưng cảm thấy tiếp cận như vậy có vẻ không được tự nhiên. Hắn nghĩ nếu như Mạn Lệ cùng Thành Di quan hệ càng khăng khít thì sau này hắn cùng Thẩm Hoài còn có nhiều cơ hội gặp mặt, nên không để ý đến đêm tân hôn của hắn cùng Mạn Lệ, chỉ cười nói với vợ, anh sáng mai còn muốn giữ vững tinh thần để lái xe đưa mọi người đến nhà ga, bây giờ anh về phòng nghỉ một lát. Vương Huy nói với hôn thê Trần Lệ Quyên, anh cũng về phòng ngủ đây, không quấy rầy mọi người ôn chuyện. Vương Huy cũng biết ý, không quấy rầy vị hôn thê cùng bạn học ký túc xá nói chuyện phím, nhìn bọn họ đi lên lầu, liền cùng Trình Ái Quân cùng nhau về phòng ngủ. Chu Văn Tuấn âm thầm lo lắng, hắn đứng ở phía sau Vương Huy nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo nói, lão Trình ngày mai còn phải chịu trách nhiệm tiễn mọi người, còn anh vội vã về phòng làm gì? Ngày mai lên xe lửa giỏi thì ngủ một ngày một đêm cũng không kém mấy canh giờ này. Nếu Vương Huy cũng quay về phòng ngủ thì hắn cũng không có lý do gì theo Thái Lan đi lên tầng tiếp tục tiếp cận Thẩm Hoài và Thành Di. Liền khuyên Vương Huy cùng lên tầng cùng mọi người nói chuyện phím. Chu Văn Tuấn nói như vậy Thẩm Hoài cũng có thể hiểu được hắn có dụng ý muốn tiếp cận mình, cũng cười nói với Vương Huy, nếu ngày mai lên tàu hỏa có thể ngủ bù, vậy mấy canh giờ này vừa rồi tôi nghe nói anh học thạc sĩ quản lý học viện xong, muốn nhận lời mời về làm việc về ủy thác đầu tư quản lý tài sản. Tôi cũng quên không hỏi, hiện tại anh đã có manh mối gì chưa? Sao thế, không phải anh muốn kéo hết học sinh giỏi Đại học Yến Kinh chúng tôi đến thành phố Đông Hoa làm việc chứ? Trương Tư nhìn Thẩm Hoài nói như vậy. Sẽ không chờ được đến lúc tốt nghiệp Vương Huy sẽ cùng Trần Lệ Quyên kết hôn, đồng ý cùng anh ngay lập tức. Ở trong phòng karaoke, Trương Tư và mọi người cũng đã hiểu được Thẩm Hoài giữ chức bí thư huyện ủy thuộc thành phố Đông Hoa. Huyện Hà Phổ mấy năm nay phát triển kinh tế đạt được thành tựu đáng kinh ngạc nhưng lại không công khai, tỉnh và thành phố Đông Hoa cũng không có động lực để thay huyện Hà Phổ truyền bá, cho nên trong phạm vi cả nước mà nói, huyện Hà Phổ cũng không nổi tiếng khắp nơi. Trương Tư, Thái Lan cũng đều chưa quen thuộc với huyện Hà Phổ, càng không thể biết được huyện Hà Phổ đã có những chuyển biến đáng kinh ngạc. Trong ấn tượng của các cô khu vực vùng Duyên Hải tại tỉnh Hoài Hải là một tỉnh phát triển lạc hậu, xét về mức độ các phương diện nếu so với vùng lân cận như tỉnh Phúc Kiến cũng đã có một sự khác biệt lớn. Hiện tại các cô thấy trình độ phát triển của Từ Thành so với thành phố hạng nhất trong nước đúng là có một khoảng cách rất lớn, cho nên trong ấn tượng của các cô, Đồng Hoa hẳn là có trình độ phát triển kém hơn nữa. Trần Lệ Quyên đã sớm làm kế toán viên cao cấp cho một công ty nước ngoài, cùng với Vương Huy yêu nhau đã nhiều năm. Hỗ trợ Vương Huy sau khi hắn nghiên cứu tại Đại học Yến Kinh xong. Cô đương nhiên hy vọng Vương Huy có thể phát triển tại Yến Kinh. Dù sao cơ hội tại Yến Kinh cũng nhiều hơn nữa cô cũng không thể từ bỏ công việc khá tốt này. Tuy nhiên khi nghe Trương Tư nói như vậy, Trần Lệ Quyên cũng cười đánh cô phản kích, ai như cô suốt ngày nghĩ đến lập gia đình. Tuy nhiên theo như những chuyện xảy ra đêm nay cô cũng có thể nhìn ra chỗ hơn người của Thẩm Hoài, trong lòng cũng muốn có nhân vật như vậy hỗ trợ. Đối với sự nghiệp của Vương Huy sẽ có sự trợ giúp rất lớn, lại làm bộ bỏ ngay nói, Vương Huy thích thì đi, tôi cũng không cần, nói sao thì Yến Kinh gió lớn. Khí hậu thô ráp, nếu có thể đi tôi cũng sớm đi rồi. Chu Văn Tuấn ở bên cạnh nghe xong mặt tràn đầy hâm mộ. Trương Tư, Thái Lan, Trần Lệ cho dù học tài chính kinh tế có một công việc rất tốt, sau khi đi làm nhận được một phần tiền lương tốt rồi có một cuộc sống yên ổn, tham vọng không mạnh, không có tầm nhìn xa trông rộng. Đúng là chưa hiểu biết được hết huyện Hà Phổ. Chu Văn Tuấn đối với sự cuộc khởi của Mai Thép Hệ, cảng Tân Phổ gần đây cũng có chút hiểu biết. Ngay cả khi bộ phận tuyên truyền của tỉnh không có ý thổi phồng thành tích của Thẩm Hoài ở Đông Hoa, nhưng cụm công nghiệp sắt thép của Mai Thép đứng thứ 6 trong cả nước. Thì làm sao lại không có nhà báo đưa tin? Cảng Tân Phổ là hải cảng sâu nhất ven vịnh Hoài Hải đã thành lập thành quy mô lớn làm sao có thể không làm cho người trong ngành chú ý. Chỉ là không truyền bá rộng rãi và công khai các báo cáo tích cực, sự hiểu biết của giới bên ngoài đối với Thẩm Hoài không nhiều, đối với Mai Thép Hệ cũng chưa hiểu biết, đối với mối liên quan phát triển giữa Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ cùng với khu Mai Khê mới, Cản Tân Phổ cũng chưa hiểu biết. Tuy nhiên ít nhất Chu Văn Tuấn cũng biết Thẩm Hoài tuổi trẻ nhưng trong thời kinh tế đang bùng nổ lại nổi bật đảm nhận chức bí thư huyện ủy tại địa phương. Mà biểu hiện của Thẩm Hoài đêm nay càng minh chứng tỏ tầm ảnh hưởng của anh còn vượt xa quyền lực của bí thư huyện ủy ở địa phương. Lúc này Thẩm Hoài tỏ vẻ đầy hứa hẹn chấp nhận nguyện vọng của Vương Huy về công tác với mình, vậy tại sao lại không để Chu Văn Tuấn vào mắt? Nếu Thẩm Hoài nguyện giới thiệu công việc mới cho y, Chu Văn Tuấn thà bỏ công việc kế toán lương cao tại công ty nước ngoài, nhưng xem ra thái độ của Vương Huy rất bình thản, Chu Văn Tuấn hy vọng anh ta duy trì thái độ lạnh nhạt, bỏ qua ý tốt của Thẩm Hoài. Sự phát triển nhanh chóng của Đông Hoa hai năm vừa qua. Nếu không phải vừa mới nói anh đang công tác ở huyện Hà Phổ, tôi nghĩ không ra tôi đã đọc mấy bài phát biểu đặc sắc của anh đấy. Vương Huy cười nói tiếp, tính tôi hơi lười nhác, nghiên cứu tại trường học hay làm việc tại doanh nghiệp có khi lại dao động cũng không chừng. Nếu có cơ hội, tôi thực sự rất muốn trao đổi với anh một số vấn đề về xây dựng thành phố. Về luận án tiến sĩ của tôi, hôm trước thấy anh viết sách về vấn đề bắt đầu xây dựng thành phố mới tôi mới quyết định đề tài. Trước kia không biết, nếu không trước khi tôi viết luận án tiến sĩ nhất định sẽ phải nhờ Thành Di giới thiệu để tôi được đến Đông Hoa làm đề tài nghiên cứu. Đông Hoa còn rất lâu mới có thể hoàn toàn phát triển, xây dựng thành trấp mới, tôi cũng chỉ là ở trên lý thuyết tìm tòi một vài thứ, thực tế địa phương cũng chưa có tiến bộ gì, anh đến làm đề tài cũng không được gì, có thời gian ngồi xuống thảo luận thì có thể được. Thẩm Hoài cười nói, so với sự nóng lòng muốn kết giao quan hệ, chào hàng chính mình của Chu Văn Tuấn thì Vương Huy tính tình trầm ổn hơn rất nhiều, làm cho người ta có cảm giác có chút nhạt nhẽo, nhưng sự tiếp xúc trong đêm nay cho thấy, cách ăn nói cùng học thức của hắn đều không tệ. Tuy nhiên, Thẩm Hoài thực sự không biết đề tài nghiên cứu của Vương Huy học tại Yến Kinh là phương diện xây dựng thành phố mới. Bằng không vừa rồi ở trong phòng hát có thể tán gẫu về đề tài này mà không cần đối phó với cô gái Trương Tư hay chọc này. Nghe Thẩm Hoài và Vương Huy nói như vậy, Chu Văn Tuấn lại càng thêm hâm mộ. Bạn bè kết giao, cùng chí hướng, hứng thú tương hợp, luôn luôn là cơ hội tốt nhất để phát triển. Chu Văn Tuấn đi vào xã hội nhiều năm như vậy, trong lòng mệt mỏi như vậy, cực khổ chờ đợi như vậy không phải là mong được nhân vật như Thẩm Hoài để mắt đến hay sao? Chu Văn Tuấn không ngờ hắn để ý như vậy còn cẩn thận nhìn mặt đoán lòng như vậy cũng là trồng hoa không được. Nhưng Vương Huy tính tình nhạt nhẽo trái lại có thể cắm liễu liễu xanh. Quả nhiên hắn không nên nóng nảy. Chương 908 2. Cũng coi như sư huynh đệ. Chương 908.2 Cũng coi như sư huynh đệ. Chu Văn Tuấn cũng nghe ra Vương Huy này không đơn giản. Cho dù không có ý định phát triển ngoài Yến Kinh nhưng thông qua đề tài nghiên cứu này thu hút được hứng thú của Thẩm Hoài, như vậy đợi lát nữa lên phòng còn có thể tiến thêm một bước thảo luận đề tài liên quan. Trong lòng hắn nghĩ Thẩm Hoài viết báo bao giờ sao hắn chưa từng đọc qua nhỉ? Tuy nhiên hắn cũng biết chính mình khi bước vào vụ sở sẽ rất khó tìm bài báo khoa học. Mà Thẩm Hoài viết nhiều bài báo phát biểu chuyên môn về phát triển kinh tế, Vương Huy ở Đại học Yến Đại đọc cảm nhận một cách sâu sắc khiến cho Trương Tư có hứng thú rất lớn. Nhìn Thẩm Hoài một cách chăm chú, anh đúng là khiến mọi người nhìn bằng con mắt khác nha, Vương Đại tài tử của chúng tôi hay đọc sách nhưng soi mói cực kỳ, tôi từng nghe hắn khoe khoang kiêu ngạo, các nhà kinh tế học trong nước có thể được hắn để mắt đến, không có mấy người, gia đình Yến Đại nhất là Đàm Thạch Vĩ cũng là một trong số đó. Tôi lúc ấy thật hối hận vì đã không ghi âm lại lời nói của hắn, bằng không có camera ở đó, như vậy thì thật là đặc sắc đấy. Cha của Đàm Quân là Đàm Thạch Vĩ vừa qua tuổi 60 liền từ Yến Đại về hưu, nghe Trương Tư nói Vương Huy tại Yến Kinh rất thích nhà kinh tế học Đàm Thạch Vĩ. Không kìm nổi cười hỏi, thầy hướng dẫn của anh là ai? Này đừng nghe Trương Tư nói bậy, tôi nghĩ trong tương lai có muốn lăn lộn ở Yến Đại, đề án luận văn còn có khả năng không qua được. Vương Huy cười nói, thầy hướng dẫn của tôi là Cố Diệt Bình. Vậy thì thật là trùng hợp. Thẩm Hoài và Thành Di nói tiếp, Lý Cốc năm 1980 nghiên cứu sinh tại Yến Đại thầy hướng dẫn cũng là Cố Diệt Bình. Không thể nào, vậy chẳng phải Vương Huy là tiểu sư đệ của Lý Cốc rồi sao? Thành Di trêu chọc. Thẩm Hoài cười cùng đám người Vương Huy nói, Lý Cốc là trợ lý tỉnh trưởng của tỉnh chúng tôi. Bí thư công ủy doanh nghiệp nhà nước, buổi tối tôi vừa gặp ông ấy. Nếu biết hai người là tiểu sư huynh đệ thì đã giới thiệu hai người gặp mặt rồi. Thật ra cũng không thể coi là trùng hợp. Học viện Kinh tế Hoài Hải ở lĩnh vực kinh tế học chỉ có thể xếp loại học viện thứ hai hoặc ba, nhà kinh tế học nổi tiếng trong nước cũng chỉ có vài người, chủ yếu là tập trung ở Yến Đại, Đại học Tỉnh Hải và mấy trường hệ cao đẳng. Năm đó hắn muốn đến nhà máy thép tại thành phố, không ngờ họ liên tục đánh trượt người ngay tại vòng đầu, sau đó ý nghĩ đầu tiên của hắn là ghi danh học ngành kinh tế học tại Yến Đại, chỉ là nghĩ không đến sẽ phát sinh chuyện sau đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Huy cũng là sau nhiều năm làm việc mới quay lại trường học tiếp, Thẩm Hoài thầm nghĩ, chẳng lẽ năm đó hắn lăn lộn công tác ngoài xã hội cũng giống như mình đã trải qua một bước ngoặt rất lớn. Trình Ái Quân ở Từ Thành học tập, công tác nhiều năm đương nhiên biết Lý Cốc là nhân vật phái thực quyền tại tỉnh Hoài Hải, trong lòng ảo tưởng chính mình nếu có thể giống như nhân vật Lý Cốc thì những năm gần đây đâu cần vất vả như vậy. Sau khi đi làm, giáo viên hướng dẫn cũng chưa hẳn đã nhớ rõ, cái gọi là đồng môn sư huynh đệ, quan hệ lại càng nông cạn. Tuy nhiên nếu có nhân vật như Thẩm Hoài ở giữa làm trung gian, Vương Huy nếu muốn đặt lên tầng có quan hệ với Lý Cốc cũng không phải là khó. Trình Ái Quân nghĩ như vậy cũng không muốn về phòng ngủ nữa, nhưng lời của hắn đã nói ra lúc này lại đi theo lên phòng thì lại không hợp lý, hắn đi đến phòng ở tầng trệt, miễn cưỡng đẩy cửa đi vào. Trong phòng của Thẩm Hoài cũng có một phòng khách để bất cứ lúc nào cũng có thể bàn chuyện công việc, tuy nhiên Chu Lập sắp xếp cho anh căn phòng hơi xa hoa một chút. Phòng tiếp khách cũng bình thường những phòng khách khác, ngoại trừ phía trước cửa sổ có một vòng ghế salon bằng da thật, gần cửa chính còn có một quầy bar. Hiện tại thành phố Từ Thành không có khách sạn 5 sao, so với mấy khách sạn 4 sao ở ngoài, Tân Cảnh Thiên cũng xem như là xa hoa rồi. Mọi người ngồi ngay ở phòng khách nói chuyện, nhóm phụ nữ ngồi ở phía trước cửa sổ, Thẩm Hoài và Vương Huy, Chu Văn Tuấn ngồi ở bên quầy bar nói chuyện phiếm. Loại người như Chu Văn Tuấn thì Thẩm Hoài cũng sẽ không đặc biệt yêu thích, nhưng cũng sẽ không vì Chu Văn Tuấn và Trình Ái Quân có chút nịnh nọt mà sinh lòng ghét bỏ. Đa số thì suy cho cùng cũng là người bình thường, không phải là trong mắt có lửa, nịnh nọt là cúi đầu trước hiện thực, sống một cách thấp hèn. Nghĩ lại bản thân mình năm đó tại nhà máy thép của thành phố, khi được điều chuyển đến bộ phận nồi hơi bị treo cái chức vụ phó trưởng phòng công vụ phải mất đến 3 năm, nếu không còn có thể lựa chọn con đường rời khỏi Đông Hoa để đi học. Thời điểm kiên quyết tới cùng đó tới đâu cũng không thể chịu nổi bao nhiêu, có lẽ đã sớm khuất phục trước những người hay nịnh nọt, từ lâu đã học được cách khéo đưa đẩy chiều hướng rồi. Dù sao thực tế có quá nhiều thứ cần đối mặt. Nếu gác lại vấn đề đó sang một bên, mặc dù Chu Văn Tuấn về trình độ chuyên môn so với Vương Huy học tại Đại học tại Yến Kinh hơi kém hơn một chút. Nhưng theo như danh tiếng sau khi tốt nghiệp, hắn ra xã hội nổi tiếng về kế toán tại công ty nước ngoài, năng lực cùng sự từng trải kỳ thực cũng không thể tính là kém hơn. Thẩm Hoài cùng Vương Huy chuyển đề tài sang quản lý, xây dựng thành phố mới, Chu Văn Tuấn cũng đều có thể nói chen vào. Mà Thành Di luôn hy vọng anh có thể cùng bạn bè của cô có quan hệ tốt, kỳ thực khéo đưa đẩy và lõi đời như Chu Văn Tuấn, giỏi việc tạo ra bầu không khí như Trương Tư cũng đều rất có ích, Thẩm Hoài cũng sẽ không phải bài xích bọn họ. Tuy nhiên thực sự nói đến yêu thích hay là ở học thức cùng tầm nhìn xa. Làm cho Thẩm Hoài thực sự bất ngờ chính là Vương Huy. Nếu tôi nhất định phải nói, tôi không khuyên anh bỏ học để đi làm. Thẩm Hoài tiếp tục nói với Vương Huy. Tuy rằng trước khi theo đuổi bằng tiến sĩ cũng đã đi làm 3-4 năm, nhưng thực sự nói nghiên cứu học vấn thì 3-4 năm công tác bên ngoài không thể cho anh quá nhiều tích lũy. Hiện tại trong nước có rất nhiều nghiên cứu thị trường kinh tế, hệ thống tài chính, cũng có nhiều người khiến anh không để vào mắt, điều này cũng không có gì lạ. Thực ra cũng có rất nhiều người tôi không để vào mắt, bọn họ sang Âu Mỹ theo học lý luận sau đó trở về nước thì được đón tiếp nồng nhiệt. Trong nước hiện đang có rất nhiều lĩnh vực chưa phát triển cho nên bọn họ có thể có một chút quyền để phát biểu nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào giới truyền thông để đưa tin. Còn nhìn sâu xa về thực tế mà nói, tôi biết, ở hệ thống kinh tế tài chính trong nước cũng có mấy người như vậy, sư huynh của anh, cũng chính là bí thư công uy doanh nghiệp nhà nước Lý Cốc cũng có thể coi là một người như vậy, học trường đại học trong nước thật là hiếm thấy. Nếu anh có thể ở lại Từ Thành thêm 2 ngày, tôi thực sự muốn giới thiệu anh với ông ta cùng gặp mặt. Còn có giám đốc ngân hàng Nghiệp Tín tại Hoài Hỷ Dư Vinh Hoa nhưng phải 2 ngày nữa mới trở về Từ Thành. Tôi có thể đề cử anh tiến hành học hỏi tại một bộ phận của ngân hàng. Thẩm Hoài không nói thẳng là kế kinh hệ, vì dù sao Vương Huy, Chu Văn Tuấn cũng không phải là người trong quan trường. Tuy nhiên Vương Huy làm việc bên ngoài nhiều năm đối với Thủ tướng Vương Nguyên đứng đầu kế kinh hệ từ đầu đến cuối cũng đã từng nghe nói. Theo như Thẩm Hoài nói thì rõ ràng Lý Cốc là cán bộ phái trẻ trung vô cùng có tiềm lực của kế kinh hệ. Ngân hàng nghiệp tính ở trong nước chỉ có thể được coi là ngân hàng thương mại bậc trung, nhưng cho dù là như thế ở trong nước cũng là ngân hàng thương mại đứng thứ 8. Chi nhánh ngân hàng nghiệp tính cấp tỉnh sẽ không bố trí bộ phận nghiên cứu kinh tế tài chính, nếu thông qua sự tiến cử của Thẩm Hoài vào làm việc tại bộ phận nghiên cứu tại trụ sở chính của ngân hàng nghiệp tính, đối với Vương Huy mà nói đều là khởi điểm đáng quý. Tuy nói rằng nghiên cứu sinh tại Yến Đại có thể cho xã hội nhiều phần tử trí thức, nhưng trong nước có 12 tỷ người, phần tử được coi là tinh anh trí thức rất nhiều, bọn họ có lẽ sẽ trở thành lực lượng trung kiên chèo chống xã hội này đi lên phía trước, nhưng chân chính có thể đi lên đến đỉnh cao của sự nghiệp thì thời vận tạo ra cũng chỉ có vài người. Chu Văn Tuấn đối với Vương Huy ghen tị vô cùng, nhưng cũng biết lúc này không thể nóng nảy trước mặt Thẩm Hoài, trong lòng oán ghét, chỉ có thể bỏ qua cơ hội này, cho dù trong lòng chua xót cũng làm ra vẻ vui mừng thay cho Vương Huy, khuyên hắn ở lại Từ Thành thêm 2 ngày, dù sao ở trường học anh về sớm 2 ngày hay muộn 2 ngày cũng không ảnh hưởng gì, cùng lắm là để cho Trần Lệ Quyên nghỉ làm 2 ngày thôi. Tôi cùng Thái Lan cũng ở lại với anh, trước đây chúng ta cũng ít khi tới Từ Thành, cứ đi về vội vã cũng thật là đáng tiếc. Lại sợ Vương Huy không đủ tích cực, Chu Văn Tuấn quay sang Trần Lệ Quyên nói, Trần Lệ Quyên. Thẩm Hoài nói chúng ta phải ở lại thêm 2 ngày, cô không thể làm lính đào ngũ đâu nha. Trần Lệ Quyên làm sao có thể tiếc 2 ngày nghỉ chứ? Ngồi ở sofa cạnh cửa sổ bên kia vội vã đồng ý, lúc này Hùng Văn Bân lại gọi điện nói về sự việc giao đổi luân chuyển cán bộ. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ đeo tay, từ khi Hùng Văn Bân rời khách sạn đã trôi qua 2 tiếng, anh biết Hùng Văn Bân vừa rời khỏi đã đi lo việc khác, lúc này mới về đến nhà. Không liên lạc được với các thành viên ủy viên thường vụ để gặp mặt, Hùng Văn Bân mới trở thành bộ dạng như vậy, Thẩm Hoài lo lắng cho sức khỏe của ông không biết có chịu đựng nổi không. Do ban tổ chức tỉnh ủy chủ đạo toàn thành phố cấp 3 trao đổi luân chuyển cán bộ, chủ yếu là cán bộ bậc 1 tại các huyện, thành phố. Trên con đường phát triển làm quan đòi hỏi cần có tuổi tác phù hợp, cho dù là Thẩm Hoài có thể thăng chức cũng cần phù hợp với quy định có liên quan của chức vụ được đề bạt. Thời gian mai thép hệ cuộc khởi còn ngắn mà đã đảm nhiệm chính quyền cấp huyện trở lên, cán bộ có năng lực hơn người có thể làm ra thành tích như vậy thật sự là rất ít. Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền, Đào Kế Hưng đều đã lui về tuyến 2, cho dù có quay trở lại công tác cũng chỉ có thể làm một số công việc mang tính hỗ trợ. Ví dụ như Ngô Hải Phong đến khu kinh tế phát triển Vịnh Hoài Hải làm tổ trưởng phụ trách công tác quỹ xây dựng chính quyền Hoài Hải. Từ Bái cũng không thể hào phóng đề bạt Trần Binh làm phó thị trưởng để Mai Cương Hệ có nhiều hơn một đại tướng. Hà Thanh Xã, Lý Phong tầm nhìn hạn hẹp, tuy rằng có tham vọng phát triển không gian nhưng bỏ Đông Hoa đến Từ Thành thì năng lực lại không đủ, lúc này Mai Thép Hệ có thể đến phối hợp với Hùng Văn Bân mở ra cục diện và mức độ phù hợp chỉ có đám người Hoàng Tân Lương, Triệu Thiên Minh, Tống Hiểu Quân. Hùng Văn Bân vất vả một ngày, nghe giọng nói đã hơi khàn khàn. Thẩm Hoài đi đến góc phòng góc. Rít một điếu thuốc nói với Hùng Văn Bân qua điện thoại, Lão Hùng, anh muốn ai đến đây, anh cứ trực tiếp nói. Nếu họ không muốn đến, tôi sẽ giúp anh đi làm công tác. Triệu Thiên Minh, Hoàng Tân Lương, trong 2 người này anh cứ chọn một. Vương Vệ Thành cùng Trương Thác Anh cũng chọn một người. Từ Kiến cùng Quách Toàn Anh lại cho một người tới đây. Hùng Văn Bân cũng không khách khí nói. Ôi ôi ngừng. Thẩm Hoài vội vã nói tiếp. Anh nói sau đi. Tôi cần phải rút lại câu nói vừa rồi, mọi người để anh lôi đi, tôi đã thành cái thùng rỗng rồi. Hùng Văn Bân ở bên kia điện thoại cười ha hả. Thẩm Hoài ngẫm nghĩ một lát liền nói, Vương Vệ Thành và Trương Thác đều thiếu kinh nghiệm, tuy nhiên Trương Thác rất hiểu biết về Từ Thành, có thể tiện lợi cho anh nắm giữ tình hình. Quách Toàn còn phải ở lại Mai Thép Hệ, cần hắn phối hợp làm rất nhiều công tác. Từ Kiến cần mở rộng tầm nhìn điều đến Từ Thành rất thích hợp. Chỉ có điều tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ còn phải bổ sung nhân sự, cũng là một việc đau đầu. Nói đến Hoàng Tân Lương và Triệu Thiên Minh tôi thấy không nỡ. Tuy nhiên công tác tài chính quyền huyện Hà Phổ chỉ sợ phải do Quách Thành Trạch chủ trì rồi. Hoàng Tân Lương. Triệu Thiên Minh cũng không có cách nào sắp xếp trong vị trí này. Tôi nghĩ Triệu Thiên Minh có để điều đến đường áp đảm nhiệm khu trưởng, vậy có thể để Hoàng Tân Lương đến Từ Thành. Đừng nhìn vào địa vị ở khu đường áp trong hệ thống đảng chính cao hơn ở Hà Phổ, nhưng tương lai 3 đến 5 năm nhất định sẽ đều quay trở lại đây. Tuy rằng Thẩm Hoài muốn Triệu Thiên Minh đảm nhiệm chức huyện trưởng Hà Phổ, nhưng tình hình này chưa chắc mọi chuyện đã theo ý của anh. Nếu nhất định phải tiến hành trao đổi lợi ích, chi bằng hiện tại dốc sức đem vị trí này nhường đi. Chương 909, cán bộ mới nhậm chức. Hai ngày nay Thẩm Hoài ở lại Từ Thành cùng với Thành Di gặp gỡ các bạn thời đại học, cũng coi như là cho mình thời gian nghỉ ngơi. Biết được giáo sư hướng dẫn luận văn tiến sĩ của Vương Huy cũng chính là giáo sư hướng dẫn của mình, Lý Cốc cũng đặc biệt dành ra thời gian mời mọi người đi ăn khuya, xem như cho Chu Văn Tuấn, Trình Ái Quân được mở rộng tầm mắt. Từ Bái ở thành phố vẫn có thể nắm quyền chủ đạo. Hùng Văn Bân sẽ tiến hành tổ chức cuộc họp Ủy ban Thường vụ trong vòng vài ngày tới, Ủy ban thành phố Từ Thành liền quay xung quanh vấn đề tổng hợp khai thác giải phóng mặt bằng khu đất của nhà máy hóa chất. Thúc đẩy khu đất Tân Giang mau chóng trở thành khu trung tâm thương mại tài chính thứ hai tại thành phố Từ Thành đã trở thành nghị quyết. Hùng Văn Bân đã được Ủy viên Thường vụ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố phân công rõ ràng, chủ yếu là phân công quản lý xây dựng đô thị cùng phát triển sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, nguồn nhân lực và an sinh xã hội, tìm việc làm, đối ngoại kiêm nhiệm phó tiểu tổ trưởng lãnh đạo những cải tổ trong nước, tổ trưởng do Từ Bái kiêm nhiệm. Cán bộ cuối năm đã được điều động nhân sự, hai người Hoàng Tân Lương, Trương Thác chính thức được điều đến Từ Thành. Hoàng Tân Lương được điều đến đảm nhiệm chức phó khu trưởng khu Tân Giang, không thể tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ mọi người có phần tiếc nuối. Tuy nhiên Tân Giang là khu vực trực thuộc Từ Thành. Cấp bậc hành chính nếu so với thành phố cấp 3 khác khu vực trực thuộc cao hơn một bậc, Hoàng Tân Lương cũng biết được thăng chức lên cán bộ cấp huyện đối với tuổi hơn 40 của y cũng được xem như một ngưỡng quan trọng. Trương Thác được điều đến Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Thành làm thư ký cho Hùng Văn Bân, cấp phó phòng. Mà ở Đông Hoa, Triệu Thiên Minh phó huyện trưởng thường vụ huyện Hà Phổ được điều động đến khu đường áp. Đảm nhiệm quyền khu trưởng, phó bí thư khu đường áp. Thẩm Hoài không kiêm nhiệm chức huyện trưởng Hà Phổ nữa mà do Chu Kỳ Bảo được điều đến nhậm chức phó bí thư kiêm nhiệm quyền huyện huyện trưởng. Đào Kế Hưng không kiêm nhiệm chức quyền chủ tịch hội đồng nhân dân huyện mà do phó bí thư huyện ủy Thích Tỉnh giao kiêm nhiệm. Đới Tuyền đảm nhiệm phó huyện trưởng thường trực huyện đồng thời kiêm nhiệm bí thư đảng công ủy khu kinh tế mới Tân Phổ. Tống Hiểu Quân giảm nhiệm phó huyện trưởng kiêm nhiệm bí thư đảng công ủy khu kinh tế mới Thành Nam. Thẩm Hoài vào cuối năm 1998 đem tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ chia ra thành tập đoàn phát triển đầu tư khai thác phát triển cảng Tân Phổ, tập đoàn đầu tư công nghiệp cảng Tân Phổ và tập đoàn đầu tư thành phố. Thẩm Hoài làm như vậy cũng là vì đem mâm lớn đầu tư xây dựng cơ bản do tập đoàn phát triển khai thác cảng Tân Phổ phụ trách tách ra thành cảng Tân Phổ cùng khu khai thác phát triển, quản lý tài sản của huyện và đầu tư công nghiệp. Cùng với thành phố mới Lâm Cảng và thành phố Thành Quan cũ thay đổi thành ba bộ phận, cùng với tập đoàn giáo dục huyện tồn tại song song tạo thành bốn tập đoàn lớn của huyện Hà Phổ. Tết Nguyên Đán đã qua ngày thứ 9, chỉ còn có nửa tháng nữa là đến lễ hội mùa xuân, Đông Hoa lại tiến vào trận tuyết đầu tiên năm 1999. Lái xe vào đại sảnh huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, ngoại trừ tuyết động quét trên nền xi măng lối đi từ cổng vào đến trước tòa nhà chính, hai bên bồn hoa. Lá cây đều ngâm trong tuyết nặng trịch treo xuống dưới, nhiều cành lá không chịu được trọng lượng nặng đều bị bẻ gãy xuống dưới. Chu Kỳ Bảo nhìn qua cửa kính xe nhìn thấy tiền sảnh tòa nhà chính quyền im ắng liền nhìn qua phó bí thư thành ủy Ngô Thành Chấn người hôm nay đưa y đến Hà Phổ nhậm chức. Ngô Thành Chấn nhắm mắt dưỡng thần dường như là không biết là xe đã đến đại sảnh của Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ. Chu Kỳ Bảo không biết Ngô Thành Chấn đang nghĩ gì. Nếu Thẩm Hoài vẫn ngồi trong phòng làm việc mà không xuống nghênh đón, đợi bọn họ đi lên lầu thì làm thế nào? Chu Kỳ Bảo đang mãi nghĩ ngợi linh tinh thì từ sau tòa nhà đi tới một nhóm người, người đứng đầu đang cầm cái chổi kia rõ ràng là Thẩm Hoài, so với Thích Tỉnh Giao bên ngoài mặc áo lông màu trắng, cổ cà vạt đỏ cùng với khăn quàng cổ có phần chói mắt hơn, xem ra bọn họ vừa mới quét tuyết từ bên ngoài trở về. Ngô Thành Chấn liền mở to mắt cùng Chu Kỳ Bảo xuống xe đi đến chỗ đám người Thẩm Hoài. Thích Tỉnh Giao cười nói, bí thư Thẩm mới sáng sớm đã tổ chức cho mọi người đi lao động nghĩa vụ à. Thẩm Hoài đi tới bắt tay Ngô Thành Chấn cùng Chu Kỳ Bảo nói, còn tưởng rằng tuyết rơi xuống. Bí thư Ngô cùng đồng chí Kỳ Bảo không tới sớm như thế. Buổi sáng tới huyện cũng không có sắp xếp gì, nhìn thấy sân đầy tuyết nhưng lại thiếu người rửa sạch nên tôi cùng bí thư Tỉnh Giao, lão Đỗ tổ chức mọi người đi hoạt động một chút. Thẩm Hoài rất thân mật gọi Chu Kỳ Bảo là đồng chí Kỳ Bảo. Thích Tỉnh Giao bên cạnh nghe được cả người nổi da gà, nhìn trực diện thấy Ngô Thành Chấn cũng khẽ rung lên, trong lòng nghĩ thầm chắc hắn cũng có cảm giác như vậy. Từ lúc Thẩm Hoài cùng Từ Bái gặp mặt tại Từ Thành, Hùng Văn Bân tại Từ Thành thuận lợi nhậm chức, trình hội nghị dự án phát triển khai thác tổng hợp mảnh đất Tân Giang. Sự việc quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải mà huyện Hà Phổ thiết lập do tỉnh Từ Từ tiếp quản, tất cả sự việc đều tập trung phát sinh trong vòng hơn một tháng. Tất cả có thể nói là từ sau khi bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân gặp Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài cùng nói chuyện ở Nghi Thành. Tại thời điểm đó Thích Tỉnh Giao cũng ý thức được rằng cô muốn tranh vị trí cao huyện Hà Phổ đã là không thể nào. Tuy rằng cô kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cũng coi như là chính thức đảm nhận chức vụ cấp chính huyện, nhưng trong tương lai cô muốn thay thế Thẩm Hoài đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện Hà Phổ thì càng trở nên xa vời. Tuy nhiên cuối cùng từ bái lại điều Chu Kỳ Bảo đến Hà Phổ đảm nhiệm chức huyện trưởng, điều này khiến cho rất nhiều người không ngờ tới. Thẩm Hoài và Đàm Hệ đã có thù địch trước đó, tại Đông Hoa gần như mọi người đều biết. Từ bái sắp xếp như vậy có lẽ là để bên ngoài biết rằng ông ta lúc này lựa chọn ủng hộ sự phát triển Mai Thép Hệ ở mức độ nhất định, ủng hộ Hùng Văn Bân công tác tại Từ Thành, ở tỉnh thì cùng Chung Lập Dân đồng lòng, nhưng Thẩm Hoài và Mai Thép Hệ cũng không khiến ông ta sẵn sàng thỏa hiệp. Trong tình huống như vậy, Thích Tỉnh Giao lại càng tò mò không biết sâu trong lòng Thẩm Hoài đối với việc Chu Kỳ Bảo đến rốt cuộc là thái độ gì. Thẩm Hoài bắt tay Ngô Thành Chấn xong liền qua bắt tay Chu Kỳ Bảo. Giới thiệu người đám người Thích Tỉnh Giao, Các Giật Phi, Đới Tuyền, Đỗ Kiến cho y biết. Năm 1994 Chu Kỳ Bảo được điều đến Đông Hoa công tác cùng với Đàm Khải Bình, làm sao có thể không biết Thích Tỉnh Giao, Các Giật Phi, Đới Tuyền. Tuy nhiên hôm nay y đến Hà Phổ họp mặt nhậm chức, Thẩm Hoài nhiệt tình giới thiệu từng thành viên ủy viên thường vụ cho y biết cũng là theo trình tự bình thường. Chỉ có điều Thẩm Hoài nhiệt tình cầm tay y khiến trong lòng y cảm thấy bồn chồn không yên. Chu Kỳ Bảo đến đường áp đảm nhiệm chức phó bí thư khu ủy, khu trưởng đã nhiều năm, trước đó đã trải qua ba cựu bí thư khu ủy là Dương Ngọc Quyền, Hùng Văn Bân, Mạnh Kiến Thanh. Chức bí thư ủy đường áp từ sau khi Hùng Văn Bân lên liền do ủy viên thường vụ thành ủy kiêm nhiệm. Chu Kỳ Bảo biết rằng y ở tỉnh không có cường lực nâng đỡ, cho dù từ huyện trưởng đến bí thư huyện ủy đường áp chỉ là một bước ngắn, y cũng không có năng lực vượt qua được. Cho nên đối với Chu Kỳ Bảo mà nói nếu không bị chèn ép, leo lên theo trình tự chức vụ bình thường cũng chỉ có thể được chuyển giao đến khu huyện khác đảm nhiệm nhân vật số một. Hai năm qua huyện Hà Phổ có tốc độ phát triển rất cao, lĩnh vực kinh tế huyện đứng đầu toàn tỉnh. Tất cả các khía cạnh đã vượt qua được đường áp, Chu Kỳ Bảo cho dù không thể đến khu huyện khác đảm nhận nhân vật số một mà được điều đến huyện Hà Phổ đảm nhận chức huyện trưởng cũng coi như là tiến về phía trước một bước. Tuy nhiên lại tồn tại một vấn đề lớn nhất, Chu Kỳ Bảo được điều đến huyện Hà Phổ nhưng lại vào cùng một bộ máy với Thẩm Hoài. Ngoại trừ hôm thành ủy bổ nhiệm y có giao lưu với Thẩm Hoài ra, Chu Kỳ Bảo hơn một tháng đều chưa có cơ hội gặp mặt Thẩm Hoài. Tại cuộc bổ nhiệm lần này, tuy Thẩm Hoài không công khai biểu lộ cảm xúc mâu thuẫn gì nhưng rốt cuộc trong lòng Thẩm Hoài đang nghĩ gì Chu Kỳ Bảo không rõ ràng lắm. Nhìn bề ngoài việc điều động Chu Kỳ Bảo là Quách Trạch, Mạnh Kiến Thanh đề xuất ý kiến nhưng Chu Kỳ Bảo biết chắc chắn việc bổ nhiệm lần này là do Phó Bí Thư tỉnh ủy Từ Bái sắp xếp. Tuy nói rằng y hoàn toàn không cần lo lắng gì nhưng bóng ma trong lòng dù thế nào cũng không thể tiêu tan. Ngô Thành Chấn híp mắt nhìn Thẩm Hoài và Chu Kỳ Bảo nói chuyện thân mật, cũng gượng ép cười ha hả, ép Chu Kỳ Bảo phải ở Hà Phổ phối hợp với Thẩm Hoài đạt được thành tích lớn hơn nữa. Ngô Thành Chấn không quá hai năm nữa cũng về hưu. Y biết dù gây sức ép thế nào đi nữa hắn cũng không có nhiều chỗ tốt. Mặc dù ở cùng một tuyến với Trần Bảo Tề trong thành phố nhưng trong lòng luôn hy vọng mình có thể vững vững vàng vàng nghỉ hưu, không cần giống như con thiêu thân dồn ép mình vào chỗ phiền phức. Thẩm Hoài nhiệt tình bắt tay Chu Kỳ Bảo tuy khiến y cảm thấy nổi da gà nhưng nghĩ lại đến hôm nay có thể thuận lợi đưa Chu Kỳ Bảo đến nhậm chức, nhiệm vụ lần này dù thế nào đi nữa cũng đã hoàn thành, mặc kệ sau này Thẩm Hoài có gây sức ép gì với Chu Kỳ Bảo hay không. Về phần Thích Tỉnh Giao ở huyện Hà Phổ sau này có tính toán gì không, y cũng cảm giác mình là hữu tâm vô lực. Ngay trước tòa nhà Ủy ban Nhân dân huyện, mọi người bắt tay nhau chỉ nói chuyện qua loa sau đó lên phòng họp do Ngô Thành Chấn đại biểu cho thành ủy tuyên đọc quyết định bổ nhiệm Chu Kỳ Bảo. Khi Ngô Thành Chấn, Thẩm Hoài và Chu Kỳ Bảo phát biểu, cũng có đài truyền hình huyện ghi hình lại, đợi đến bản tin tức buổi trưa sẽ chính thức đưa tin. Buổi trưa tiến hành liên hoan tại phòng ăn của trụ sở, hộ tống Ngô Thành Chấn đi thị sát công trường quốc lộ tỉnh Hải, sau khi Ngô Thành Chấn rời đi, mọi người liền trở về huyện. Trở lại huyện, Thẩm Hoài đang đứng ở hành lang đại sảnh đợi Chu Kỳ Bảo cùng Thích Tỉnh Giao xuống xe bèn đi tới nói, mấy ngày nữa là hội nghị toàn bộ huyện. Đồng chí Kỳ Bảo sẽ gặp mặt toàn bộ cán bộ quần chúng của huyện. trong lúc hội nghị diễn ra sẽ không làm công tác nào khác. Tuy nhiên nếu đồng chí Kỳ Bảo đã đến huyện Hà Phổ thì sẽ đứng lên chủ trù toàn bộ công tác của Ủy ban Nhân dân huyện. Bí thư Thích, buổi chiều cô có việc gì không? Thích Tĩnh Giao cũng muốn biết Thẩm Hoài rốt cuộc có sắp xếp gì cho Chu Kỳ Bảo, gật đầu nói, vậy đến phòng bí thư Thẩm ngồi nói chuyện một chút đi. Các ủy viên thường vụ khác đều không thông báo, Thẩm Hoài bảo Đỗ Kiến cùng bọn họ cùng nhau đến văn phòng nói chuyện. Ngày trước tôi kiêm cả công việc chính phủ cho nên lão Đỗ cũng chịu trách nhiệm công tác văn phòng Ủy ban Nhân dân. Thẩm Hoài mời Thích Tĩnh Giao, Chu Kỳ Bảo đến ngồi ở ghế salon nói chuyện, đợi Đỗ Kiến pha trà rồi ngồi xuống liền trực tiếp vào đề chính. Tôi không kiêm huyện trưởng, lão Đỗ cũng nên rời khỏi công tác văn phòng Ủy ban Nhân dân. Nếu công việc chính phủ do Kỳ Bảo anh tới chủ trì, tân chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân là ai còn phải để anh tự mình chọn? Bí thư Thích đối với việc này có ý kiến gì không? Cán bộ thị trấn cấp huyện, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện kiêm phó trưởng ban thư ký huyện ủy là một trong chức vụ ngầm cao nhất, nếu như Thẩm Hoài muốn hạn chế, thậm chí tước quyền lực của Chu Kỳ Bảo. Thì ứng cử viên cho chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện có thể nói là chức vụ tương đối mấu chốt. Thẩm Hoài bảo Chu Kỳ Bảo quyết định ứng cử viên cho chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện cũng không hẳn là ủy quyền cho Chu Kỳ Bảo, dù sao thì những người cốt cán như phó huyện trưởng thường trực huyện, phó huyện trưởng và trợ lý huyện trưởng đều là thân tín được Thẩm Hoài đề bạt đi lên. Đặc biệt là Đới Tuyền, ở huyện Hà Phổ uy tín rất cao, là công thần số một trong sự cuộc khởi của cảng Tân Phổ. Cho dù không có Thẩm Hoài bày mưu đặt kế, Đới Tuyền nhất định sẽ chống lại Chu Kỳ Bảo. Sáng tối đều kéo cái chân của y, Chu Kỳ Bảo tạm thời còn chưa có phương pháp gì tốt để xử lý đối phó. Tuy nhiên, Thẩm Hoài bảo Chu Kỳ Bảo quyết định ứng cử viên cho chức chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, không nhất thiết phải lựa chọn ở huyện, có thể lựa chọn hoặc điều động từ khu huyện khác, cũng không trói buộc gì thêm cũng có thể nói là thái độ tương đối tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.